Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 191, như trời đông giá rét bên trong ánh nắng ấm áp. Bước ra sân thượng, Khương Vũ Khinh từng bước hướng về phía rìa, giữa cơn gió mát, nàng lặng lẽ đứng đó, nhìn xuống thành phố phồn hoa rực rỡ đèn neon. Thế gian tươi đẹp đến thế, nhưng nội tâm nàng lại tan nát đến nhường nào. Ngày hôm qua, nàng vẫn còn xinh đẹp như vậy, giờ đây lại biến thành một người kỳ dị khiến ai nấy đều kinh sợ. Từ trước đến nay, nàng vốn không quá để ý đến dung nhan, toàn bộ tâm trí đều dành cho học thuật, nhưng khi dung nhan bị hủy hoại, biến thành một người kỳ dị đáng sợ, nàng mới nhận ra dung nhan quan trọng đến mức nào đối với một người. Dù cho nàng không để tâm đến mấy, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh sợ của người ngoài, cùng những lời nói xé lòng, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động chợt vang lên, là mẹ gọi đến. Mẹ. Khương Vũ Khinh bắt máy, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. Vũ Khinh nhà, giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên, dạo này trời lạnh, mẹ đang cho con một chiếc áo len, gửi đến đó cho con nhé, con nhớ nhận đấy, biết chưa, mẹ, con lớn rồi mà. Nước mắt Khương Vũ Khinh từ từ rơi xuống. Mẹ vẫn luôn coi cô là trẻ con, mẹ còn lạ gì con, một lòng chỉ biết công việc, chẳng biết chăm sóc bản thân, nếu mẹ không nhắc nhở, con ốm thì sao hả? Mẹ ở xa thế này, có chăm sóc được con đâu. Mẹ vừa cười vừa nói, pha chút trách móc. Mẹ, con biết rồi. Khương Vũ Khinh đưa tay che miệng, không để mẹ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mình. Lão Khương, đến nói với con gái vài câu đi. Ở đầu dây bên kia, mẹ gọi lớn ba. Ta có gì để nói? Không biết ai thường xuyên nhắc tới việc con gái khi nào về nhà. Đây, nói chuyện với con gái đi. Vũ Khinh. Trong điện thoại truyền đến giọng nghiêm nghị của ba. Ba. Khương Vũ Khinh cố gắng không mất kiểm soát, khẽ gọi. Vũ Khinh, con sao vậy? Nghe được câu này, Khương Vũ Khinh lập tức suy sụp. Từ trước đến nay, ba luôn rất nghiêm khắc trước mặt cô, nhưng cô biết, ba còn hiểu cô hơn cả mẹ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô có một chút ấm ức, người đầu tiên phát hiện ra, không phải mẹ, mà là ba, nhưng ba xưa nay sẽ không chủ động an ủi cô, mà là mua những món đồ nhỏ, để mẹ an ủi cô. Ba trước mặt cô, vẫn luôn nghiêm túc, lời nói có ý tứ, nhưng cô biết, ba còn cẩn thận hơn cả mẹ, luôn âm thầm, lặng lẽ chăm sóc cô, không để cô chịu bất cứ tổn thương nào, chỉ là, ba sẽ không biểu hiện ra trước mặt cô. Nghĩ đến những điều này, Khương Vũ Khinh tắt điện thoại, lập tức gào khóc nức nở, ba mẹ, thật xin lỗi, bây giờ con gái biến thành bộ dạng quỷ quái thế này, không còn mặt mũi nào về gặp mọi người. Khương Vũ Khinh ngồi xổm trên mặt đất khóc rống, bây giờ bộ dạng của cô, ngay cả chính cô nhìn thấy còn cảm thấy ghê tởm kinh khủng, cô còn sợ hãi gương mặt này. Sao dám để ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình? Sau khi khóc, Khương Vũ Khinh đặt điện thoại di động cùng với lọ nhỏ Sở Thiên đưa cho cô lên mặt đất, rồi đứng dậy. Nước mắt trào ra, nàng đi tới rìa sân thượng, nhìn xuống mặt đất phía dưới, thần sắc nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thà kết thúc tất cả, còn hơn là sống trong giày vò, chịu đựng tra tấn. Nếu như ngươi đã quyết ý muốn chết, cần gì phải nghe điện thoại của cha mẹ ngươi? Ngay lúc Khương Vũ Khinh dứt khoát muốn nhảy xuống, đột nhiên một giọng nói bình thản từ phía sau truyền đến. Sở Thiên, Khương Vũ Khinh cứng người quay lại, bàng hoàng nhìn thấy Sở Thiên, người lẽ ra đã rời đi từ lâu, không biết từ lúc nào đã lên sân thượng. Sao anh lại trở lại? Khương Vũ Khinh cúi gằm mặt xuống, không muốn để Sở Thiên thấy khuôn mặt xấu xí của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Từ lúc em đứng ở sân thượng, ta đã đến đây, luôn ở đó nhìn em. Sở Thiên đi đến bên Khương Vũ Khinh, nhìn xuống thành phố phồn hoa, bình thản nói. Anh đến từ lâu rồi sao? Khương Vũ Khinh kinh ngạc. Nếu nói như vậy, Sở Thiên vẫn luôn lặng lẽ nhìn cô, nếu không phải vừa rồi cô nghe điện thoại của ba mẹ, chẳng phải Sở Thiên đã không lên tiếng, cứ lặng lẽ nhìn cô nhảy xuống sao? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Thiên hỏi. 28. Khương Vũ Khinh ngạc nhiên, không hiểu sao Sở Thiên đột nhiên hỏi câu hỏi kỳ lạ này. 28 tuổi, vẻ mặt Sở Thiên thoáng chút buồn bã, nhìn xuống thành phố phồn hoa dưới bầu trời đêm, có chút thất thần nói, thật tốt, 28 tuổi đã có thể chết. Khương Vũ Khinh ngây dại, nàng không thể tin được, Sở Thiên sẽ nói ra câu này, anh đang khuyên tôi sao, nếu em không nghe điện thoại của cha mẹ, ta sẽ lặng lẽ nhìn em nhảy xuống. Sở Thiên thản nhiên nói, vậy sao bây giờ anh lại ra mặt? Khương Vũ Khinh có chút thảm đạm hỏi. Có lẽ, Sở Thiên cũng ghét bỏ khuôn mặt xấu xí hiện tại của cô, ta thương cảm cha mẹ em. Nhắc đến hai chữ, phụ mẫu, vẻ mặt Sở Thiên thoáng hiện một chút hồi ức. Thương cảm cha mẹ tôi, Khương Vũ khinh ảm đạm xuống, rơi lệ nói, bây giờ tôi biến thành cái bộ dạng khiến ai cũng sợ này, tôi còn mặt mũi nào đi gặp họ nữa. Nói đến đây, Khương Vũ khinh khẽ nấc nghẹn. Ngay cả chính cô nhìn thấy mặt mình còn sợ, ba mẹ nhìn thấy cô như thế này, sẽ hoảng sợ đến mức nào? Ánh mắt Sở Thiên rời khỏi thành phố phồn hoa phía dưới, nhìn về phía Khương Vũ khinh. Có chút trầm ngâm, Sở Thiên đưa tay hút lọ nhỏ trên mặt đất lên, sau đó, mở nắp lọ, đổ một chút bột phấn lên ngón tay. Tự tay bôi những bột phấn này lên những vết dao dữ tợn trên mặt Khương Vũ khinh. Khương Vũ khinh đột nhiên cứng đờ, ngốc trệ nhìn Sở Thiên, nàng ngây ngốc nhìn chàng trai tuấn dật trước mặt, dịu dàng vuốt ve những vết dao dữ tợn trên mặt mình, ngón tay tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ, như ánh nắng ấm áp giữa trời đông giá rét, dần dần hòa tan vào tâm hồn tan vỡ và lạnh lẽo của cô. Chưa bao giờ có một khắc nào có một người đàn ông đối đãi với cô dịu dàng đến vậy. Cảm nhận ngón tay người đàn ông chậm rãi vuốt ve, Khương Vũ khinh cảm thấy trái tim vốn đã chết của mình một lần nữa bắt đầu đập, như thể một luồng sức mạnh mới, một niềm hy vọng mới giúp cô hồi sinh. Trái tim đập mạnh mẽ, đầy sức sống, cô cảm thấy mặt mình chưa bao giờ nóng đến thế. Cô e lệ như một cô bé, ngây ngô muốn trốn tránh, nhưng lại mâu thuẫn, cam tâm để người đàn ông trước mắt nhu hòa vuốt ve khuôn mặt mình. Giờ khắc này, cô cảm thấy một cảm giác tuyệt vời chưa từng có. Lúc này, Sở Thiên đã dùng bột phấn trong lọ nhỏ bôi xong hai vết dao trên mặt Khương Vũ khinh. Sở Thiên thu tay về, đậy nắp lọ, đưa cho Khương Vũ khinh, không nói gì, quay người rời đi. Rất lâu sau, Khương Vũ khinh mới hồi phục tinh thần. Sở Thiên, nàng vội vàng đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng Sở Thiên. Hóa ra, Sở Thiên không hề ghét bỏ tôi, anh ấy vừa rồi vuốt ve gò má tôi như vậy, là dùng hành động nói cho tôi biết, bộ dạng hiện tại của tôi, không đáng sợ. Anh ấy càng muốn nói cho tôi biết, dù tôi biến thành bộ dạng gì, trong lòng anh ấy, vẫn là Khương Vũ khinh xinh đẹp. Khương Vũ khinh đứng tại chỗ, trong lòng tràn ngập cảm động sâu sắc cả một đêm dài. Trong giấc mơ của Khương Vũ khinh chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất. Một Sở Thiên tuấn tú, tao nhã đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, trao cho nàng sự ấm áp, thắp lên niềm hy vọng mới. Hình ảnh ấy sao mà ấm áp, lay động lòng người, tựa như một người bạn trai đang âu yếm gương mặt người bạn gái yêu dấu của mình. Khi trời vừa hửng sáng, Khương Vũ khinh tỉnh giấc, chưa bao giờ nàng cảm thấy tinh thần mình sảng khoái đến thế và tràn đầy niềm vui sướng. Như thường lệ, nàng bước vào phòng rửa mặt. Trong gương, hai vết sẹo dữ tợn, cứng rắn trên khuôn mặt nàng hiện lên, đặc biệt chướng mắt. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại chúng, nàng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Sở Thiên đã khích lệ ta nhiều như vậy, cho ta hy vọng, sao ta có thể cam chịu được. Khương Vũ khinh, cố lên. Trong lòng Khương Vũ khinh tràn ngập hy vọng. Rồi, nàng cầm lấy sữa rửa mặt và bắt đầu rửa mặt. Sau khi rửa sạch mặt bằng nước, Khương Vũ khinh định rời đi, nhưng chợt, nàng ngây người. Mặt của ta, Khương Vũ khinh sững sờ nhìn gương mặt mình trong gương. Hai vết sẹo dữ tợn, kinh khủng trên mặt nàng, phảng phất như vừa nãy khi nàng dùng sữa rửa mặt đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này, không còn chút dấu vết nào, thậm chí, da mặt còn mịn màng hơn trước kia. Sao có thể như vậy? Khương Vũ khinh không tin được, nhéo nhéo mặt mình, thật không phải mơ, trời ạ, dung nhan của mình đã hồi phục. Đột nhiên, Khương Vũ khinh nhớ ra một chuyện, tối qua, trên đường Sở Thiên đưa nàng về, khi đưa cho nàng lọ nhỏ, đã nói rằng bôi bột phấn trong lọ lên vết sẹo sẽ hồi phục. Hóa ra, câu nói ấy là thật, ta hồi phục rồi, ta hồi phục rồi. Khương Vũ khinh kích động nhảy cẩn lên. Ngay sau đó, nàng như chợt nghĩ ra điều gì, vội vã chạy về phòng ngủ, chọn bộ quần áo đẹp nhất để thay, còn cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng. Nàng muốn cho Sở Thiên thấy vẻ đẹp của mình. Một lát sau, nàng hớn hở chạy ra khỏi phòng. Giờ phút này, dưới lầu khu dân cư, một nhóm bác gái, đại gia tụ tập một chỗ, bắt đầu một ngày buôn chuyện. Tôi kể cho các người nghe chuyện này, tối qua tôi gặp một người giống như quỷ vậy. Bác gái nọ, người đã nhìn thấy khuôn mặt Khương Vũ khinh trong thang máy tối qua, giờ phút này nhỏ giọng nói, các người biết cô ta là ai không? Cô ta chính là mỹ nữ nổi tiếng của khu dân cư chúng ta, Khương Vũ khinh đó. Bà hoa mắt rồi à, tôi nói thật đó, trên mặt cô ta có hai vết sẹo, nhìn như hai con rết, dọa người lắm, tôi suýt chút nữa ngất đi. Có phải bà cố tình bôi nhọ thanh danh nhà giáo sư Khương không đó? Đúng đó, chúng tôi nghe nói nhiều lần bà muốn mai mối cho giáo sư Khương, đều bị giáo sư Khương từ chối, nên bà để bụng, bôi nhọ thanh danh người ta. Các người không nhắc thì thôi, tôi vẫn thắc mắc, cô ta đường đường một người sao lại bị hủy dung, giờ nghe các người nói vậy, tôi hiểu ra rồi, cô ta cứ mãi không tìm bạn trai, cũng chưa bao giờ thấy cô ta dẫn người đàn ông nào về, nhất định là đi làm tiểu tam, giờ bị vợ cả người ta phát hiện, bị báo ứng. Nghe bà ta nói vậy, những người còn lại cũng có chút nghi ngờ, một đại mỹ nữ tuyệt sắc như Khương Vũ Khinh, người theo đuổi hẳn phải dài mấy con phố mới đúng, nhưng họ chưa từng thấy bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh Khương Vũ Khinh. Đừng có đoán mò ở đây nữa, nếu giáo sư Khương thật sự bị hủy dung, chúng ta mới tin bà, đúng đó, tôi tin giáo sư Khương không phải người như vậy, tôi cũng tin, hừ hừ, chúng ta cứ ở đây chờ Khương Vũ Khinh xuất hiện đi, các người chuẩn bị tinh thần, đến lúc đó đừng có mà sợ đó. Bà ta chắc chắn cười nói. Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt bà ta trợn tròn, chỉ thấy Khương Vũ Khinh từ một tòa nhà đi ra, trên mặt Khương Vũ Khinh không chỉ không có một vết sẹo nào, mà còn cố tình trang điểm một chút, so với trước kia còn xinh đẹp hơn, động lòng người hơn, cái này, bà ta trợn tròn mắt. Chào các bác gái, đại gia buổi sáng ạ. Khương Vũ Khinh giống như mọi ngày chào hỏi những người hàng xóm rồi đi thẳng đến chỗ đổ xe, khởi động xe rời đi. Sao có thể như vậy? Bà ta không thể tin được nhìn Khương Vũ Khinh nghênh ngang rời đi, rõ ràng bà ta đã thấy Khương Vũ Khinh biến thành người quá dị dọa người mà, có những người, tâm địa thối nát thật đúng đó, người ta giáo sư Khương Thiện Lương như vậy, xinh đẹp như vậy, mà còn ác ý hãm hại người khác, sau này tránh xa những người này ra, biết đâu tối trong tối ngoài làm chúng ta bị thiệt hại, nói đúng, loại người này phải, gần mà xa chi, nhỡ bị ả lợi dụng thì không biết đâu, một nhóm bác gái nhao nhao, chỉ cây. Dâu mà mắng cây hòe, xa lánh bà ta. Bà ta đỏ mặt tía tai, không còn mặt mũi nào gặp ai, vội vã chuồn đi. Khương Vũ Khinh không hề hay biết những chuyện này, nàng lái xe một mạch đến Tô Đại, người nàng muốn gặp nhất bây giờ chính là Sở Thiên, muốn cho Sở Thiên thấy dung nhan xinh đẹp của mình. Một lát sau, Khương Vũ Khinh đến Tô Đại. Sau khi đổ xe, nàng lại chạy thẳng về phía thư viện. Giáo sư Khương sao vậy, vội vàng thế, mấy người có phát hiện không, hôm nay giáo sư Khương có chút khác biệt, như là cố tình trang điểm một chút thật đó. Giáo sư Khương trước kia không trang điểm đã rất đẹp rồi, giờ phút này trang điểm lên, càng thêm xinh đẹp, rung động lòng người, ôi trời, nhìn giáo sư Khương kìa, như thể vừa mới yêu ai đó vậy, không thể nào, thằng đần nào to gan vậy, người đi đường qua lại trong Tô Đại, khi nhìn thấy Khương Vũ Khinh, đều kinh ngạc bàn tán. Cuối cùng, thư viện đã ở ngay trước mắt. Khương Vũ Khinh cũng thấy bóng lưng quen thuộc của Sở Thiên, đang đi về phía thư viện. Sở Thiên, ta đã hồi phục rồi, Khương Vũ Khinh từ xa đã hô lớn một tiếng, rồi kích động chạy về phía Sở Thiên. Sở Thiên dừng bước, xoay người lại. Vừa quay người lại, thân thể mềm mại, xinh đẹp của Khương Vũ Khinh đã nhào vào ngực Sở Thiên, trông như đôi tình nhân xa cách đã lâu, khi gặp lại người mình yêu, kích động nhào vào lòng người đó. Sở Thiên, ta đã hồi phục rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh, Khương Vũ Khinh nhào vào lòng ngực Sở Thiên, ôm chặt lấy hắn, kích động đến mức hốc mắt ẩn ẩn nước. Chính là người đàn ông trước mắt này, đã cứu nàng khỏi tay ác ma, cũng chính là người đàn ông này, khi nàng chán nản, phí hoài bản thân, đã cho nàng sự ấm áp và niềm hy vọng mới, và cũng chính là người đàn ông này, đã giúp nàng hồi phục dung nhan xinh đẹp, không để nàng phải nhận những ánh mắt dị thường, hay nghe những lời lẽ ác độc, chưa từng có một người đàn ông nào, có thể đi sâu vào nội tâm nàng đến vậy, nhưng khi thấy Khương Vũ Khinh nhào vào lồng ngực mình như vậy, ôm chặt lấy mình, lông mày. Sở Thiên lại nhíu lại, hắn rất không thích cảm giác này. Và còn một người nữa cũng không thích cảm giác này, đó chính là Giang Hiểu Nguyệt. Không ổn rồi, Giang Hiểu Nguyệt, vốn đang đứng ở cổng thư viện chờ đợi Sở Thiên đến, giờ phút này thấy tên ngốc của mình lại bị người phụ nữ khác ôm chặt lấy, lập tức biến sắc, lao ra ngoài. Ta, Giang Hiểu Nguyệt, đã tốn bao công sức mới mong đem tên ngốc kia về tay, còn chưa thành công đâu, sao có thể để ngươi cướp trước. Giang Hiểu Nguyệt có chút tức hỗn hển, trực tiếp xông về phía Sở Thiên. Khi Giang Hiểu Nguyệt xông tới bên cạnh Sở Thiên, thấy hắn chau mày, vốn dĩ đang tức giận bừng bừng, nàng lập tức lại vui vẻ ra mặt. Hóa ra tên ngốc nhà mình vẫn băng thanh ngọc khiết, không hề động tâm với người phụ nữ khác, để Khương Vũ Khinh kia ôm một cái thì sao, dù sao nàng cũng không chiếm được tên ngốc nhà ta. Giang Hiểu Nguyệt rộng lượng nghĩ trong lòng, cũng không tiến lên ngăn cản nữa. Lúc này, Sở Thiên kéo Khương Vũ Khinh đang nhào vào lòng mình ra. Trong lòng hắn chỉ có Ly Nhi, người phụ nữ khác ôm mình như vậy, khiến hắn rất khó chịu. Sở Thiên, chiều tan làm, ta lại tìm ngươi. Sau khi rời khỏi lồng ngực Sở Thiên, Khương Vũ Khinh mới ý thức được vừa rồi mình không biết xấu hổ đến mức nào, vậy mà lại nhào thẳng vào lòng Sở Thiên, còn ôm chặt lấy Sở Thiên, thật sự quá xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha ra, nàng chưa từng ôm bất kỳ người đàn ông nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Khinh đỏ bừng, tim đập loạn như hươu con, nói một câu rồi vội vàng chạy trốn. Giờ nàng hơi ngại đối mặt với Sở Thiên, phải về làm việc để bình tĩnh lại. Sở Thiên quay người bước vào thư viện, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng đuổi theo, theo Sở Thiên vào thư viện, rồi ngồi xuống ghế salon ở khu mượn sách. Ngốc tử, nàng có vẻ rất cảm động vì ngươi đấy. Giang Hiểu Nguyệt ngồi cạnh Sở Thiên, chống tay lên đầu, nhìn hắn lẳng lặng lấy sách ra đọc, hiếu kỳ hỏi, ngươi đã làm gì nàng, sao khiến nàng cảm động thế? Triệu Cang và Trần Nha cách đó không xa vội vã dựng tai lên nghe, Sở Thiên quen biết Khương đại mỹ nữ của học viện không bao lâu, vậy mà đã khiến nàng si mê đến vậy, còn chủ động ôm, mắt ngấn lệ cảm kích hắn. Khiến bọn hắn cảm giác Khương Vũ Khinh muốn lấy thân báo đáp, thật là lợi hại, nếu họ có thể học được chút chiêu số hấp dẫn con gái từ Sở Thiên, đâu còn lo không có bạn gái, cũng không đến mức thường xuyên dùng đến cái tả hữu chưởng vật nhau thuật. Sở Thiên bỏ qua câu hỏi của Giang Hiểu Nguyệt, lẳng lặng đọc sách. Cái tên ngốc này, không thể nói chuyện với ta được sao, thật là sầu chết người. Giang Hiểu Nguyệt chu môi, vẻ mặt buồn rầu. Nàng thầm đếm trong lòng. Xem ra đến giờ, những cô gái bị tên ngốc nhà mình hấp dẫn, đã có tài nữ văn đàn Hạ Tử Yên, và cả Khương Vũ Khinh vừa rồi. Đây là những gì nàng biết, nàng không biết còn có cô gái nào khác cũng thích tên ngốc nhà mình không, áp lực cạnh tranh quá lớn, Giang Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng buồn. Nếu có thể, nàng hận không thể nhốt tên ngốc nhà mình lại, không cho ra ngoài, để tránh bị mấy cô nàng ngoài kia thèm thuồng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều đến giờ tan làm. Sở Thiên rời thư viện, đến chỗ để xe đạp, đang định đạp xe rời đi, một chiếc Mercedes A màu trắng dừng bên đường. Sở Thiên. Khương Vũ Khinh bước xuống xe. Đến trước mặt Sở Thiên, tuy đã trải qua một ngày trấn tĩnh, nhưng khi đối diện với Sở Thiên, Khương Vũ Khinh không còn ngượng ngùng như vậy, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn vài nhịp. Sở Thiên, ta mời ngươi ăn cơm được không? Khương Vũ Khinh chân thành mời. Không cần. Sở Thiên từ chối. Khương Vũ Khinh ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, đây là lần đầu tiên nàng mời một người đàn ông, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, dường như không hề suy nghĩ. Thấy Sở Thiên định rời đi, Khương Vũ Khinh vội kéo tay hắn, gò má ửng hồng, tha thiết nói, Sở Thiên, đi mà. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta không biết báo đáp thế nào, nếu ngươi từ chối cả việc này, ta sẽ cảm thấy bất an. Nói rồi, nàng lấy hết dũng khí, chủ động kéo Sở Thiên cau mày vào ghế phụ lái. Khương Vũ Khinh lái xe chở Sở Thiên rời đi. Không thể nào, ở Tô Đại thật sự có một con heo xuất hiện, cua được Khương giáo sư, heo. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là ai? Lão Tăng quét rác thư viện Tô Đại, không thể nào, hắn là người trước đây ở cung văn hóa. Đè bẹp quần hùng văn đàn, siêu cấp lão tăng quét rác của thư viện Tô Đại, chứ không phải hắn thì là ai? Trong học viện, đám thầy trò thấy Khương Vũ Khinh kéo Sở Thiên lên xe, đầu tiên là không thể tin nổi, nữ thần Khương Vũ Khinh của Tô Đại lại bị người ta cua mất. Sau khi biết Sở Thiên chính là lão tăng quét rác trong lời đồn, ai nấy đều thở dài. Hóa ra Sở Thiên không phải người bình thường, đây chính là đại tài tử từng đè bẹp quần hùng văn đàn, địa điểm Khương Vũ Khinh đặt trước là Bách Vị Hiên. Bách Vị Hiên là một nhà hàng nổi tiếng lâu năm, nổi tiếng khắp Thiên Nam, dù món ăn rất đắt đỏ, vẫn rất được ưa chuộng, nhiều người tìm đến. Tầm gần 8 giờ tối, Khương Vũ Khinh đến bãi đổ xe của Bách Vị Hiên, vừa xuống xe cùng Sở Thiên, Khương Vũ Khinh khẽ giật mình. Chỉ thấy lúc này, trong bãi đổ xe, mấy chiếc xe cũng vừa dừng xong, hơn chục người bước xuống, những người này Khương Vũ Khinh đều quen biết. Hà Thắng Mỹ. Khi thấy một người phụ nữ trong số đó, ánh mắt Khương Vũ Khinh thoáng hiện lên lửa giận. Chính Hà Thắng Mỹ đã chặn hình ảnh hủy dung của nàng tối qua, gửi vào nhóm, khiến mọi người đều biết, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đột nhiên, nàng nhớ ra. Tối qua, nàng thấy trong tin nhắn nhóm, Hà Thắng Mỹ và những người kia định đến Tô Thành tụ tập, giờ xuất hiện ở đây, hẳn là đến Bách Vị Hiên liên hoan. Khương Vũ Khinh, khi Khương Vũ Khinh thấy nhóm người kia, họ cũng thấy nàng. Nhao nhao kinh ngạc, tối qua, họ thấy trong ảnh ở nhóm, Khương Vũ Khinh bị hủy dung, biến thành một người kỳ dị đáng sợ. Sao giờ thấy Khương Vũ Khinh, không chỉ không có hai vết sẹo đáng sợ kia, mà còn khiến họ cảm thấy đẹp hơn trước. Hà Thắng Mỹ kinh ngạc nhất. Tối qua, nàng thấy rõ trong video chat dung mạo Khương Vũ Khinh dữ tợn kinh khủng. Sao giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu, Khương đại giáo sư, cô cũng đến dự tiệc à? Một đám người tiến đến, như thể tối qua không có chuyện gì xảy ra. Không phải, tôi cùng bạn đến đây ăn cơm. Khương Vũ Khinh cố kìm cơn giận nói. Những người này đều là bạn học thời đại học của nàng, một số người dù tối qua đã ác độc nói những lời đó trong nhóm, nhưng vẫn có một số người không có ác ý hãm hại nàng. Bạn của cô, đám người lúc này mới nhìn đến Sở Thiên bình thản bên cạnh Khương Vũ Khinh, nhao nhao vô thức dò xét hắn. Ngoài hình dáng ra, Sở Thiên rất bình thường, dù là trang phục hay khí chất, đều rất phổ thông, nếu không nhờ Khương Vũ Khinh nhắc đến, họ đã không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Đây là bạn trai cô. Có người kinh ngạc hỏi. Không phải. Khương Vũ Khinh vô thức liếc Sở Thiên, mặt đỏ bừng trả lời. Nghe câu trả lời này, một cô gái cười khẽ, nụ cười mang theo chút mỉa mai, nàng ghé sát tai Hà Thắng Mỹ cười nhỏ, nhìn bộ dạng Khương Vũ Khinh kìa, chắc chắn đây là bạn trai cô ta, mà người đàn ông này chắc chắn làm việc ở môi trường tồi tệ, thân phận địa vị thấp hèn, nên Khương Vũ Khinh không dám thừa nhận trước mặt chúng ta, để khỏi mất mặt xấu hổ. Nàng cũng là bạn học thời đại học của Khương Vũ Khinh, tên Dương Á Phương. Tối qua, người ác ý nói Khương Vũ Khinh lên được chức phó giáo sư Tô Đại là nhờ thân thể, chính là nàng. Khương Vũ Khinh trước đây ở học viện là tài nữ siêu quần bạc tụy, giỏi hơn bất kỳ ai trong chúng ta, giờ lại tìm một người đàn ông bất nhập lưu thế này, dĩ nhiên không dám thừa nhận, sợ chúng ta chế nhạo. Hà Thắng Mỹ nghe lời của Dương Á Phương, cười đầy mặt đáp lại. Nói rồi, nàng liếc nhìn Sở Thiên. Vẻ mặt nàng đầy khinh thường, sự bình thản của Sở Thiên, trong mắt nàng, không khác gì sự thấp hèn, đứng trước mặt bọn họ không dám nói một lời. Khương đại giáo sư, nếu đã đến đây, mọi người cùng nhau tụ họp đi. Đúng vậy, Khương đại giáo sư, tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi, chúng ta chưa từng tụ tập, cô đã đến thì không thể đi được. Một vài người bạn học không có ác ý với Khương Vũ Khinh, nhiệt tình mời nàng. Cảm ơn, không cần đâu. Khương Vũ Khinh kéo tay Sở Thiên, bỏ lại những người bạn học kia, đi thẳng vào Bách Vị Hiên. Khương Vũ Khinh, không phải ngươi nói hắn không phải bạn trai ngươi sao, vậy tại sao lại kéo hắn bỏ chạy vậy? Dương Á Phương thấy Khương Vũ Khinh kéo Sở Thiên muốn rời đi, liền bật cười một tiếng. Khương Vũ Khinh không để ý đến Dương Á Phương. Ta hiểu rồi, Dương Á Phương cười tươi rói, liếc nhìn Sở Thiên, giọng điệu mang theo chế giễu, rồi nói tiếp, là bởi vì công việc của hắn quá thấp kém, khiến ngươi không dám khoe ra, ngươi cảm thấy dẫn hắn tham gia tụ hội của chúng ta sẽ mất mặt, cho nên mới vội vàng bỏ chạy, đúng không? Khương Vũ Khinh tức giận đến lồng ngực phập phồng. Dương Á Phương liếc nhìn chiếc Mercedes của Khương Vũ Khinh, rồi nhìn lại Khương Vũ Khinh, cười mỉa mai. Khương Vũ Khinh, vừa nãy rõ ràng là mày lái xe, chứ đâu phải hắn, hắn không phải là còn phải dựa vào mày nuôi đấy chứ? Những người bạn học khác cũng kinh ngạc, Khương Vũ Khinh thân mật kéo tay Sở Thiên như vậy, đến đồ ngốc cũng nhận ra hai người là quan hệ yêu đương, bọn họ không thể tin được, một Khương Vũ Khinh xinh đẹp, tài giỏi như vậy, lại thích một người bình thường như thế. Ngoài ngoại hình ra thì Sở Thiên thật sự rất tầm thường, nếu Sở Thiên không lên tiếng thì người khác khó mà nhận ra sự tồn tại của hắn, tính cách như vậy, trong xã hội phức tạp này, đã định sẵn là không có thành tựu gì, Khương Vũ Khinh lại thích hắn, đúng là hoa tươi cắm bãi phân trâu, mày... Khương Vũ Khinh bị Dương Á Phương chọc tức đến mức không thể không dừng bước. Nàng không thể chấp nhận việc Dương Á Phương sỉ nhục Sở Thiên. Dương Á Phương, không nói thì câm mà, một vài người bạn học có quan hệ khá tốt với Khương Vũ Khinh lớn tiếng với Dương Á Phương. Có người tiến lên trước nói, Vũ Khinh, đi thôi, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập một lần, cùng nhau tham gia cho vui. Mấy người bạn học khác cũng tiến lên khuyên nhủ. Khương Vũ Khinh có chút khó xử nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên, ý của anh thế nào? Sở Thiên không nói gì thêm, chỉ bình thản gật đầu. Sau đó, cả đám người cùng nhau đi về phía Bách Vị Hiên. Trên đường đi, Dương Á Phương đi theo bên cạnh Hà Thắng Mỹ, thấp giọng cười nói, cái gã bạn trai của Khương Vũ Khinh kia chắc chắn là thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội, có biết cái gì đâu, Khương Vũ Khinh tức đến như vậy mà hắn cũng không dám đứng ra nói một câu. Hà Thắng Mỹ khẽ gật đầu. Nàng cũng nhận ra Sở Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ sống ở tầng lớp dưới đáy, đứng trước mặt nhóm tinh anh xã hội như bọn họ, tất nhiên sẽ cảm thấy thấp kém và không dám bênh vực Khương Vũ Khinh. Khương Vũ Khinh nhà, mày ưu tú đến đâu thì cũng vậy thôi, chọn đàn ông vẫn cứ kém cỏi. Hà Thắng Mỹ nhìn Khương Vũ Khinh đang đi phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu. Rất nhanh, cả đám từ bãi đổ xe đi vào Bách Vị Hiên, lúc này đang vào giờ ăn trưa, món ăn ở Bách Vị Hiên tuy đắt đỏ, nhưng vẫn có hơn nửa số bàn đã có khách, trông rất náo nhiệt. Vị trí mà cả đám người đã đặt trước là một phòng riêng ở tầng 2. Toàn bộ tầng 2 đều là những phòng ốc được trang hoàng lộng lẫy, từ môi trường đến thái độ phục vụ của nhân viên đều không thể so sánh với tầng 1, khách ở tầng 2 lại càng ít. Bởi vì, chi phí ở đại sảnh tầng 1 của Bách Vị Hiên đã cần ít nhất hơn ngàn tệ, còn phòng riêng ở tầng 2, chỉ tính phí thuê phòng thôi đã hơn vạn, thêm chi phí ăn uống nữa thì dù là những người thuộc tầng lớp tinh anh xã hội cũng khó lòng chịu nổi và không dám xa xỉ đến vậy. Cả đám người đi vào một căn phòng tinh xảo ở tầng 2. Mọi người trò chuyện một lúc, Dương Á Phương đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên vẫn luôn bình thản ngồi im, tò mò hỏi, vị tiên sinh này, không biết anh làm nghề gì, nhân viên quản lý thư viện Tô Đại. Sở Thiên thản nhiên đáp. Một câu nói khiến bầu không khí trong phòng im lặng trong khoảnh khắc, không ai ngờ rằng Sở Thiên lại chỉ là một nhân viên quản lý ở một thư viện nhỏ, ai, Mấy người bạn học có quan hệ khá tốt với Khương Vũ Khinh âm thầm thở dài. Cảm thấy tiếc cho Khương Vũ Khinh, bọn họ không ngờ công việc của Sở Thiên lại thấp kém đến vậy, còn Khương Vũ Khinh bây giờ đã là phó giáo sư của Tô Đại, tương lai có thể vào viện khoa học, tiền đồ sáng lạng. Không ngờ, lại bị liên lụy bởi Sở Thiên, một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, quả nhiên, cả bạn trai của Khương Vũ Khinh chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở tầng lớp dưới đáy. Hà Thắng Mỹ cười rạng rỡ, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không tệ lắm, còn hơn bảo vệ nhiều. Dương Á Phương tuy nhịn cười, nhưng vẫn nói thẳng ra. Khương Vũ Khinh cảm thấy lửa giận bốc lên trong lòng, Dương Á Phương rõ ràng đang mỉa mai Sở Thiên, nàng rất muốn nói ra rằng người nắm quyền tối cao ở quần đảo Canaria cũng phải cung kính trước mặt Sở Thiên. Nhưng thấy Sở Thiên vẫn luôn bình tĩnh, thờ ơ trước những lời mỉa mai của Dương Á Phương, nàng đành phải đè nén ý nghĩ này xuống. Hà Thắng Mỹ lúc này cười nhìn Khương Vũ Khinh, nói, Vũ Khinh, hôm qua tao liên lạc với mày là để báo cho mày biết hôm nay bọn tao đến Tô Thành tụ tập, mày có biết tại sao bọn tao lại đến Tô Thành tụ tập không? Khương Vũ Khinh không đáp lời, ánh mắt nhìn Hà Thắng Mỹ bừng lên phẫn hận. Hà Thắng Mỹ trực tiếp bỏ qua chuyện mình đã gửi ảnh chụp tối qua của nàng vào nhóm chat khiến nàng mất tiền oan. Là vì Lăng Thiếu, mày không quên Lăng Thiếu chứ? Hà Thắng Mỹ nói đến đây thì liếc nhìn Sở Thiên đang ngồi bên cạnh Khương Vũ Khinh, rồi nhìn lại Khương Vũ Khinh, cười nói tiếp, Lăng Thiếu đã từng theo đuổi mày đấy. Anh ấy từng theo đuổi tôi, nhưng tôi đã từ chối anh ấy. Khương Vũ Khinh dường như sợ Sở Thiên hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Tao có nói gì đâu, mày làm gì phải vội vàng giải thích như kiểu chột dạ vậy? Hà Thắng Mỹ cười nói. Mày, Khương Vũ Khinh đỏ bừng cả mặt. Nàng tuy có tài năng xuất chúng, nhưng lại dồn hết vào nghiên cứu khoa học, không phải đối thủ của những người như Hà Thắng Mỹ, thường xuyên luồn cúi trong công ty lớn để leo lên chức vụ. Hà Thắng Mỹ cười mỉa mai. Mày có biết gia tộc của Lăng Thiếu không? Anh ta là thiếu chủ của Lăng gia ở Thiên Nam Tây Nam Bộ đấy. Lăng gia, chắc mày biết chứ, ở Thiên Nam Tây Bộ, dù chỉ là gia tộc nhị lưu trong các đại gia tộc, nhưng trong mắt bọn tao, đó chính là một con quái vật khổng lồ, khống chế đủ loại ngành nghề trị giá hơn 30 tỷ. Nói đến đây, nàng như thể đang phổ cập kiến thức cho Sở Thiên, cố ý liếc nhìn hắn. Chi ơi, có nghe thấy không? 30 tỷ đấy nhé. Dương Á Phương cũng nhìn về phía Sở Thiên, cố tình nhấn mạnh con số 30 tỷ một cách quái dị, Sở Thiên vẫn bình thản, không thèm để ý. Mà bây giờ, Vũ Khinh chắc mày còn chưa biết, Hà Thắng Mỹ thu ánh mắt từ trên người Sở Thiên, cười nhìn Khương Vũ Khinh, tiếp tục nói, Lăng gia đã bắt đầu trỗi dậy, đã trở thành một đại gia tộc ở Thiên Nam Tây Bộ, bây giờ, Lăng gia đã đủ tư cách vào ở Tụ Long Trang ở Tô Thành rồi đấy, Tụ Long Trang à, nghe ba chữ, Tụ Long Trang, mọi người trong phòng không ai không cảm thán, ánh mắt lộ rõ vẻ khát khao. Dù một số người không phải dân Thiên Nam, cũng từng nghe danh Tụ Long Trang, trước kia, Lăng thiếu gia tộc Lăng gia trong mắt chúng ta đã là quái vật khổng lồ, nhưng từ khi nghe nói về Tụ Long Trang, ta mới biết mình nhỏ bé, quê mùa đến mức nào, đúng vậy, người có thể vào ở Tụ Long Trang đều là đại lão siêu cấp của Thiên Nam, như Đinh Bằng, Hồ Tông, những đại lão danh tiếng lẫy lừng gia tộc Lăng thiếu trước đây, trong mắt chúng ta là quái vật khổng lồ, nhưng ngay cả tư cách vào ở Tụ Long Trang cũng không có, có thể vào ở Tụ Long Trang. Đó thực sự là biểu tượng của tài phú và địa vị, thật ước gì có một ngày chúng ta cũng có thể vào ở, không, vào xem một lần cũng tốt. Mọi người nhao nhao hướng tới, ai cũng mong muốn được vào ở Tụ Long Trang, một khi vào được, sẽ phất lên như diều gặp gió. Ta nghe nói một người làm việc bình thường ở đó cũng có thể nhận lương một năm 1 triệu, thật mong có ngày ta được Tụ Long Trang mời về. Dương Á Phương cảm thán nói. Ngay cả Hà Thắng Mỹ cũng tràn đầy khát khao trong ánh mắt. Nhưng nàng tự biết mình không có khả năng vào ở Tụ Long Trang. Nàng mơ ước được làm việc bên trong Tụ Long Trang, không chỉ vì mức lương cao hơn bên ngoài, mà còn vì địa vị và thân phận. Phải biết, làm việc ở Tụ Long Trang sẽ được tiếp xúc với những đại lão hàng đầu của tỉnh Thiên Nam. Tiếp xúc với những người này chính là có được nhân mạch, con đường thăng tiến sẽ vô cùng dễ dàng. Tụ Long Trang ở Thiên Nam thật sự như thánh địa vậy. Khương Vũ Khinh cũng có chút cảm khái. Nàng tuy say mê nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn rất rõ về Tụ Long Trang danh tiếng lẫy lừng. Phải biết, phòng nghiên cứu khoa học của Tô Đại, từ thiết bị đến tài chính đều do Tụ Long Trang quyên tặng và tài trợ. Hàng năm tài chính rót vào Tô Đại chưa bao giờ dưới 50 triệu, mọi người đều hướng về Tụ Long Trang, chỉ có Sở Thiên bình thản bưng chén nước lên, chậm rãi uống một ngụm. Ha ha, có người có vẻ hoàn toàn không biết gì về Tụ Long Trang nhỉ. Dương Á Phương lúc này chú ý đến Sở Thiên, thấy Khương Vũ Khinh cùng những người khác đang cảm thán Tụ Long Trang, còn Sở Thiên lại không có phản ứng gì. Sở Thiên dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì về Tụ Long Trang, chỉ coi những chuyện này là câu chuyện để nghe. Xem ra là một kẻ vô tri. Hà Thắng Mỹ cười khẩy nhìn Sở Thiên không phản ứng gì, thầm nghĩ. Ai, mấy người bạn có quan hệ tốt với Khương Vũ Khinh khẽ thở dài lần nữa. Từ bãi đổ xe đến giờ, Sở Thiên không nói một câu, có lẽ đã thành mọt sách, thảo nào Sở Thiên làm việc ở tiệm sách. Bọn họ càng thấy Khương Vũ Khinh bị liên lụy bởi mọt sách như vậy là không đáng, Sở Thiên, thật xin lỗi. Khương Vũ Khinh thấy mọi người nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ, ấy nấy nói nhỏ với Sở Thiên. Nàng hối hận vì đã đồng ý đến đây, để Sở Thiên bị chế giễu. Không sao. Sở Thiên bình thản đặt chén nước xuống. Khương Vũ Khinh cảm thấy khó chịu tột cùng, nàng biết rõ Sở Thiên mạnh mẽ đến mức khó tin, nhưng tính cách bình thản này lại như thể đã thấu suốt hồng trần, thế gian vạn vật khó khiến hắn dao động, các ngươi thật may mắn, Sở Thiên không so đo với các ngươi. Khương Vũ Khinh không nhịn được nói với mọi người. Ha ha, một câu của Khương Vũ Khinh lại khiến Hà Thắng Mỹ và những người khác chế giễu. Hà Thắng Mỹ bỏ qua lời Khương Vũ Khinh, nói tiếp, Khương Vũ Khinh, giờ cậu đã hiểu vì sao chúng tôi tụ tập ở Tô Thành chưa, Lăng Thiếu đã đến Tô Thành, chuẩn bị vào ở tụ Long Trang, nên chúng ta đến đây chúc mừng Lăng Thiếu chắc sắp đến rồi. Không biết ai đang nhắc đến ta. Hà Thắng Mỹ vừa dứt lời, một tiếng cười vang lên. Lăng Thiếu đến rồi. Nghe tiếng cười, Hà Thắng Mỹ và những người khác kích động đứng dậy. Chỉ thấy cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc bộ Âu phục đắt tiền, dáng vẻ bảnh bao, mặt mày rạng rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Lăng Thiếu, cuối cùng anh cũng đến. Hà Thắng Mỹ tươi cười nghênh đón đầu tiên. Những người còn lại nhao nhao nhiệt tình chào đón, các người cứ đợi bên ngoài là được. Lăng Chí Phong phân phó hai người thủ hạ. Điều này khiến mọi người cảm khái, đây chính là sự nuôi dưỡng của đại gia tộc, khí chất và phong thái không ai sánh bằng. Mọi người lại không khỏi nghĩ đến Sở Thiên, so với Lăng Thiếu thì Sở Thiên kém xa vạn dặm, e rằng đến xách giày cho Lăng Thiếu cũng không xứng. Xin lỗi, gần đây bận lo chuyện vào ở tụ Long Trang nên đến muộn một chút. Lăng Chí Phong cười, rồi nói, để mọi người đợi lâu, ta tự phạt ba ly. Đâu có, Lăng Thiếu đâu có đến muộn, là chúng tôi đến sớm, đáng lẽ chúng tôi phải kính Lăng Thiếu ba ly mới đúng. Hà Thắng Mỹ nói. Đúng vậy, Lăng Thiếu bớt thời gian đến tụ họp với đám phàm phu tục tử chúng ta, tôi mừng còn không kịp đúng đó, giờ Lăng Thiếu là nhân vật lớn mà vẫn nhớ đến bạn học cũ, thật là vinh hạnh cho chúng ta, Dương Á Phương và những người khác nhau nhau nịnh nọt. À phải, Vũ Khinh đến chưa? Lăng Chí Phong đột nhiên hỏi. Tối qua Hà Thắng Mỹ liên lạc với Khương Vũ Khinh thực ra là ý của hắn. Hắn đến đây không phải để gặp những bạn học này mà chủ yếu là gặp Khương Vũ Khinh. Hà Thắng Mỹ cười không nói. Dương Á Phương cười nói, Lăng Thiếu, Khương đại mỹ nữ của chúng ta không chỉ đến mà còn dẫn bạn trai theo, bạn trai. Vũ Khinh có bạn trai rồi ư? Lăng Chí Phong cau mày. Hà Thắng Mỹ và Dương Á Phương nhìn nhau cười. Các nàng biết rõ Lăng Chí Phong luôn nhớ mãi không quên Khương Vũ Khinh. Giờ nghe Khương Vũ Khinh có bạn trai, e là có người xui xẻo. Vậy sao? Sắc mặt Lăng Chí Phong trầm xuống. Hà Thắng Mỹ và những người khác thức thời nhường đường. Lăng Chí Phong lúc này thấy Khương Vũ Khinh trong phòng, khi nhìn thấy Khương Vũ Khinh trang điểm tỉ mỉ, tim hắn đập thình thịch, Khương Vũ Khinh thật đẹp, nhất là sau khi trang điểm tỉ mỉ, Khương Vũ Khinh càng thêm rung động lòng người, ai đã cướp mất nữ thần của ta? Lăng Chí Phong thầm nổi giận, nữ thần của hắn lại bị người khác nhanh chân đến trước. Không thể tha thứ. Rồi hắn nhìn về phía Khương Vũ Khinh, thấy Sở Thiên bình thản, vừa nhìn thấy Sở Thiên, Lăng Chí Phong đột nhiên chấn động, lửa giận trong lòng dập tắt ngay lập tức, hắn không nhận ra Sở Thiên, chỉ là nhìn thấy sự bình thản khó tả trong thần tình Sở Thiên, hắn chợt nhớ đến vị đại lão đã tiêu diệt Tôn gia ở Tây Bộ Thi Nam, khiến gia tộc khác mất hết tất cả, có chút tương tự, nghe đồn vị đại lão đáng sợ kia có một sự bình thản khó tả, nhìn thấy sự bình thản này, người ta sẽ liên tưởng đến việc vị đại lão này đã từ bỏ việc khám phá thế gian vạn vật, hắn thấy Sở Thiên liền có cảm giác này, hơn nữa, vị đại lão kia hình như còn rất trẻ, điều này cũng có chút phù hợp, chẳng lẽ thực sự là vị đại lão kia? Lăng Chí Phong nghi ngờ suy đoán. Lăng Thiếu, hắn là bạn trai Khương Vũ Khinh, chỉ là nhân viên quản lý thư viện Tô Đại. Dương Á Phương cười chế giễu. Nhân viên quản lý thư viện. Lăng Chí Phong ngẩn người mấy giây mới hồi phục tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải vị đại lão kia, đại lão lớn như vậy sao lại đi làm nhân viên quản lý thư viện, thì ra là chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Lăng Chí Phong trấn định lại trong lòng, xác định Sở Thiên không phải vị đại lão đáng sợ kia. Phải biết rằng, vị đại lão kia, chỉ trong một đêm đã khiến bá chủ vùng Tây Thiên Nam là Tôn gia bị xóa tên, hơn nữa còn khiến tất cả các đại gia tộc từng tham gia vào việc đó đều mất hết tất cả. Đó là một đại lão cường đại đến mức nào, hoàn toàn có thể nói là chúa tể của cả Thiên Nam, một tồn tại cường đại như vậy, sao lại đi làm nhân viên quản lý thư viện ở Đại học Tô, đặc biệt là, trên người Sở Thiên không hề có chút khí tràng nào đáng sợ, một tồn tại cường đại như chúa tể như thế, làm sao lại không có khí tràng, chỉ sợ liếc mắt nhìn thôi cũng khiến người ta kinh hồn bạc vía. Sở Thiên này chỉ là một người bình thường mà thôi, Vũ Khinh, đã lâu không gặp. Lăng Chí Phong đi thẳng tới, không thèm nhìn Sở Thiên, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Khương Vũ Khinh. Đã lâu không gặp. Khương Vũ Khinh lịch sự đáp lời. Vũ Khinh, mấy năm không gặp, em càng thêm xinh đẹp động lòng người, anh đã từng thề, nhất định phải theo đuổi em. Lăng Chí Phong thâm tình nhìn Khương Vũ Khinh, coi Sở Thiên ở phía bên kia Khương Vũ Khinh như không khí. Hà Thắng Mỹ và Dương Á Phương thì đầy mặt treo tức. Lăng Thiếu đây là đang ngay trước mặt Sở Thiên cướp bạn gái, trước mặt Lăng Thiếu, Sở Thiên này càng lộ vẻ hèn mọn. Mấy người bạn học tốt với Khương Vũ Khinh, trong lòng lại thầm thở dài một tiếng. Để Khương Vũ Khinh bị Sở Thiên liên lụy, Lăng Chí Phong thực sự là một sự lựa chọn tốt nhất, so với Lăng Chí Phong, vô luận là gia thế hay thân phận địa vị, Sở Thiên đều không thể sánh bằng. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề tự nhiên xoay quanh Lăng Chí Phong. Sau khi ăn uống được vài món, Hà Thắng Mỹ nói, Lăng Thiếu, giờ ngài đã có thể vào ở tụ Long Trang, thân phận địa vị tăng lên vùng vụt, từ nay về sau, vùng Tây Thiên Nam là thiên hạ của Tôn gia và Lăng gia các ngài, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Lăng Thiếu, những người còn lại nhao nhao nịnh hót. Các ngươi có lẽ còn chưa biết, từ nay về sau, Thiên Nam không còn Tôn gia nữa. Lăng Chí Phong cười nói. Ý Lăng Thiếu là sao? Lăng Chí Phong chậm rãi nâng chén rượu lên uống một ngụm, mỉm cười nói tiếp. Các ngươi cũng biết, Lăng gia chúng ta trước kia tuy cũng được coi là hào môn, nhưng ở vùng Tây Thiên Nam, lại chỉ có thể coi là gia tộc hạng hai, trong các thế lực lớn ở vùng Tây Thiên Nam, thậm chí còn không có tên tuổi, các ngươi có biết. Vì sao Lăng gia chúng ta lại thăng lên thành gia tộc hàng đầu, có được tư cách vào ở tụ Long Trang, vì sao? Mọi người kinh ngạc lẫn hiếu kỳ. Bởi vì một vị đại nhân vật cường đại nhắc đến đại nhân vật này, vẻ mặt Lăng Chí Phong lộ ra sự kính sợ sâu sắc, nói tiếp, chính là bởi vì vị đại nhân vật này, mà Tôn gia làm sằng làm bậy đã bị xóa tên khỏi vùng Tây Thiên Nam, đồng thời giáng họa xuống những đại gia tộc kia, như sét đánh ngang tai với Tôn gia mà Lăng gia chúng ta, may mắn được vị đại nhân vật này để mắt xanh, được chọn lựa. Nhảy vọt thăng lên thành gia tộc hàng đầu, thì ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh ngộ. Lăng Thiếu, vị đại nhân vật này là ai? Hà Thắng Mỹ hai mắt sáng rực, nàng không dám tưởng tượng, Thiên Nam lại có một đại nhân vật cường đại như vậy. Dù cho nàng không phải người Thiên Nam, cũng biết Tôn gia ở vùng Tây Thiên Nam, đó là một trong tam đại gia tộc của cả Thiên Nam, ngang hàng với Đinh gia của Đinh Bằng và Hồ gia, hơn nữa, Tôn gia còn có thể nói là đứng đầu trong tam đại gia tộc, mạnh hơn cả Đinh gia và Hồ gia một chút. Vậy mà lại bị vị đại nhân vật kia xóa tên, nếu nàng có thể hữu duyên kết giao với vị đại nhân vật này, thật là vinh hạnh biết bao, đúng vậy, Lăng Thiếu, vị đại nhân vật kia là ai? Dương Á Phương càng thêm kích động, nàng đang tưởng tượng, nếu mình có thể gặp được vị đại nhân vật này, thì tốt biết bao. Những người còn lại nhao nhao kinh ngạc và chờ mong, một đại nhân vật như vậy, nếu có thể gặp một lần, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta cũng còn chưa từng gặp qua vị đại nhân vật này, vẻ mặt Lăng Chí Phong lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nhưng rồi hắn lại có chút kích động, nói, bất quá, chỉ cần ta vào ở tụ Long Trang, liền có thể nhìn thấy vị đại nhân vật này không sợ các ngươi chê cười, vị đại nhân vật này, chính là thần tượng mà ta sùng bái. Mọi người nhao nhao suýt xoa. Nhất là Hà Thắng Mỹ và Dương Á Phương, hận không thể biết thêm một chút thông tin về vị đại nhân vật kia, vạn nhất sau này gặp được, biết đâu lại có cơ duyên gì, ôi. Một đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, sao ta có thể gặp được? Hà Thắng Mỹ thở dài trong lòng, đè xuống ý nghĩ không thực tế này. Hiện tại lấy lòng Lăng Thiếu mới là chuyện quan trọng. Lăng Thiếu, tôi mời ngài một chén. Hà Thắng Mỹ nâng chén rượu đứng lên, kiều mị mời rượu Lăng Chí Phong. Lăng Chí Phong khẽ gật đầu, ngồi nguyên tại chỗ nâng chén rượu lên uống một ngụm. Lăng Thiếu, em kính anh. Dương Á Phương và mấy người khác cũng lần lượt lấy lòng mời rượu. Lăng Chí Phong gật đầu đáp lại, cũng không đứng lên, cứ lạnh nhạt tự nhiên ngồi nguyên tại chỗ, nâng chén rượu lên khẽ uống một ngụm. Khi mọi người đều mời rượu xong, ánh mắt vô thức đổ dồn lên người Sở Thiên. Chỉ thấy Sở Thiên vẫn lạnh nhạt tự nhiên ngồi, không có chút phản ứng nào. Có một số người đúng là chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, không có chút nhãn lực nào. Dương Á Phương nhìn Sở Thiên không động tĩnh, cười nói một cách mỉa mai. Hà Thắng Mỹ không nói gì thêm, nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Khương Vũ Khinh tìm người bạn trai này, thật là kém cỏi hết chỗ nói, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra, Lăng Thiếu là người không thể đắc tội, vậy mà Sở Thiên lại không có chút nhãn lực nào. Những bạn học tốt với Khương Vũ Khinh nhao nhao lắc đầu. Họ càng thêm cảm thấy tiếc cho Khương Vũ Khinh, Sở Thiên này đến cách đối nhân xử thế cũng không hiểu, vốn dĩ Lăng Chí Phong là người theo đuổi Khương Vũ Khinh, Sở Thiên còn làm như vậy, hoàn toàn là đắc tội Lăng Chí Phong đến chết. Quả nhiên, sắc mặt Lăng Chí Phong lúc này từ từ lạnh xuống. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên rung lên. Là cha hắn gọi điện thoại tới, đồng thời gửi cho hắn một tấm ảnh. Sau khi Lăng Chí Phong nghe điện thoại xong, liền vội vàng xem ảnh chụp vừa nhận được. Cha hắn nói với hắn, người trong ảnh chính là vị đại nhân vật kia. Ảnh chụp chậm rãi mở ra, bối cảnh là Tụ Long Trang, bên trong là một thanh niên bình dị, đang đi xe đạp. Rầm, khi thấy rõ người đi xe đạp trong ảnh, Lăng Chí Phong đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. Khuôn mặt lúc này trắng bệch, phảng phất, kinh hãi quá độ, cái này, toàn thân Lăng Chí Phong run rẩy, môi cũng run bần bật. Hắn cứng đờ cổ quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, trái tim cũng bắt đầu run rẩy. Thanh niên bình dị mà hắn không để ý tới này, vậy mà thực sự là vị đại nhân vật kia, trời à, hắn vừa rồi vậy mà ăn gan hùm mật gấu, dám cướp bạn gái của vị đại nhân vật này, sắc mặt Lăng Chí Phong càng lúc càng trắng, toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc thì ong ong, hắn không thể tin được, mình vừa rồi đã làm những gì trước mặt vị đại nhân vật này. Nhưng mọi người ở đây thấy Lăng Chí Phong mất khống chế đột nhiên đứng lên, lại nhìn về phía Sở Thiên, liền cho rằng Lăng Chí Phong phẫn nộ tới cực điểm với Sở Thiên, muốn động thủ với Sở Thiên. Ha ha, Khương Vũ Khinh, thấy chưa, cô tìm một người bạn trai vụng về như thế, một chút không biết điều. Dương Á Phương thấy bộ dáng của Lăng Chí Phong như vậy, trêu tức nhìn Khương Vũ Khinh đang biến sắc, nói, địa vị của Lăng Thiếu ngày hôm nay, há lại một nhân viên quản lý thư viện nhỏ nhoi có thể đắc tội. Khương Vũ Khinh, bạn trai nhỏ làm nhân viên quản lý thư viện của ngươi không hiểu chuyện, hay là ngươi ra mặt an ủi Lăng Thiếu đi. Dương Á Phương hoàn toàn không nhận ra, Lăng Chí Phong lúc này kinh hãi quá độ đến mức hoảng sợ là do nhận ra Sở Thiên, ả ta còn tưởng rằng Lăng Chí Phong muốn động thủ với Sở Thiên. Ả biết Lăng Chí Phong luôn thích Khương Vũ Khinh, hiện tại đúng là thời điểm ả ta nịnh bợ Lăng Chí Phong, ả ta thừa cơ giúp đỡ Lăng Chí Phong, cướp Khương Vũ Khinh từ tay Sở Thiên, bỏ vào túi Lăng Chí Phong. Dương Á Phương cười khẩy nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể an ủi Lăng Thiếu, xoa dịu cơn giận của Lăng Thiếu, nếu không bạn trai nhỏ của ngươi sẽ gặp xui xẻo. Những bạn học có quan hệ không tệ với Khương Vũ Khinh thở dài nói, đúng vậy đó, Vũ Khinh, bạn trai ngươi quá không hiểu chuyện, hay là ngươi xuất mặt đi, Vũ Khinh, mọi người đến đây chỉ là tụ tập một chút, không cần thiết để Lăng Thiếu tức giận, làm to chuyện, hay là để ngươi ra mặt đi, Vũ Khinh, Lăng Thiếu vẫn luôn một lòng với ngươi, nếu ngươi ra mặt, Lăng Thiếu sẽ không làm khó bạn trai ngươi. Lăng Chí Phong, ngươi, Khương Vũ Khinh nghe mọi người mỗi người một câu, hoảng sợ đứng lên, bảo vệ Sở Thiên trước người. Trong tình thế cấp bách, nàng quên mất mình đã từng thấy Sở Thiên xuất thủ cường đại như thế nào, giờ khắc này nàng chỉ muốn che chở Sở Thiên, không cho Lăng Chí Phong làm tổn thương Sở Thiên. Thấy cảnh này, Hà Thắng Mỹ không nói lời nào, ý cười càng đậm. Khương Vũ Khinh a Khương Vũ Khinh, ngươi vốn dĩ mọi thứ đều ưu tú, đáng tiếc a, ngươi tìm một cái dạng bạn trai không ra gì, còn cần ngươi ra mặt che chở hắn. Trong lòng treo tức cười đến đây, nụ cười trên mặt Hà Thắng Mỹ càng đậm hơn một phần, trong lòng nói, ngươi cho rằng ngươi ra mặt thì Lăng Thiếu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Lăng Thiếu luôn thích ngươi, ngươi như vậy thay bạn trai ra mặt là càng thêm chọc giận Lăng Thiếu. Nàng dù nhìn thấu điểm này nhưng không nói ra. Nàng ước gì Khương Vũ Khinh nhân sinh cứ vậy mà hủy. Khương Vũ Khinh thực sự quá ưu tú, vô luận là tài hoa, mỹ mạo hay thành tựu đều không phải thứ nàng có thể so sánh. Nàng ghen ghét một Khương Vũ Khinh hoàn mỹ như vậy, nếu có thể hủy hoại cả đời Khương Vũ Khinh, nàng cớ sao mà không làm. Ha ha, quả nhiên là dựa vào phụ nữ. Dương Á Phương giờ phút này liếc nhìn Sở Thiên, vẻ mặt đầy sự chế nhạo. Một người đàn ông sống đến mức này thì thật là uất ức, nhưng mà, giây tiếp theo, ả ta trợn tròn mắt. Chỉ thấy lúc này, Lăng Chí Phong vẫn còn kinh hãi và hoảng sợ, nghe được những lời Dương Á Phương vừa nói, rốt cuộc hoàn hồn. Mẹ kiếp, Lăng Chí Phong nắm lấy bình rượu trên bàn, đột nhiên ném về phía Dương Á Phương. Bành, bình rượu vỡ tan. Đầu Dương Á Phương tóe máu, ngã ngửa từ ghế xuống đất. Lăng Thiếu, ngươi, Dương Á Phương dù đầu tóe máu, truyền đến đau đớn kịch liệt, giờ phút này cũng không thể áp chế được sự khó tin trong lòng, ả không thể hiểu được, Lăng Chí Phong sao lại đột nhiên đánh ngã, đem ả ta ném ra ngoài cho ta, Lăng Chí Phong tức giận hét lớn. Trước đó, Khi vừa nhìn thấy Sở Thiên, hắn đã kinh dị tự hỏi có phải Sở Thiên là vị đại nhân vật kia. Kết quả, Dương Á Phương lại nói Sở Thiên chỉ là nhân viên quản lý thư viện, trực tiếp đẩy hắn xuống hố, khiến hắn không còn nghi ngờ gì nữa về việc Sở Thiên chính là vị đại nhân vật kia. Không ngờ, Sở Thiên thật sự là vị đại nhân vật kia. Hai thủ hạ đứng ở cửa đi vào với vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp kéo Dương Á Phương đi. Lăng Thiếu, Lăng Thiếu, Dương Á Phương bị ném ra khỏi phòng, không ngừng kêu la, theo tiếng kêu la biến mất, bên trong phòng, lập tức im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, không ai còn dám nói một lời nào, ai cũng không thể tin được, vốn tưởng Lăng Chí Phong muốn động thủ với Sở Thiên, ai ngờ đột nhiên ra tay nặng với Dương Á Phương, còn bảo người ta kéo Dương Á Phương ra ngoài. Hà Thắng Mỹ vốn dĩ vẫn còn tươi cười xem kịch vui, giờ thì sợ đến mặt mày trắng bệch. Dương Á Phương vừa ngồi bên cạnh ả, bị bình rượu đập cho đầu tóe máu, ả ta là người rõ nhất, bộ dạng đầu tóe máu đó, nghĩ thôi đã khiến ả run rẩy. Khương Vũ Khinh cũng ngây người, nhất thời chưa hoàn hồn. Sở, Lăng Chí Phong bận rộn tâm thần bất định nhìn về phía Sở Thiên, muốn xin lỗi. Mọi người ngồi xuống đi. Lăng Chí Phong chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng nói bình thản của Sở Thiên vang lên. Lăng Chí Phong lập tức hiểu ra, không thể để lộ thân phận của Sở tiên sinh. Lập tức trán hắn đổ mồ hôi lạnh ngồi xuống, chỗ ngồi mềm mại, lại khiến hắn cảm giác như ngồi trên đống lửa, thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đứng ngồi không yên, hắn nhớ lại những chuyện mình đã nói ra trước đó. Mặc dù ngoại giới đã biết Tôn gia và các gia tộc khác đã không còn tồn tại, nhưng ngoại giới không biết nguyên nhân vì sao, hắn lại đem những chuyện đó nói ra. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Sở tiên sinh trách phạt, hậu quả sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, áo sơ mi của hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mọi người cùng nhau kinh nghi bất định ngồi xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Sở Thiên. Chẳng lẽ hắn còn có thân phận khác? Hà Thắng Mỹ trong lòng kinh nghi đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Những bạn học có quan hệ không tệ với Khương Vũ Khinh, trước đó cho rằng Sở Thiên liên lụy Khương Vũ Khinh, giờ phút này nhìn Sở Thiên, cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía. Bọn họ đã nhìn ra, Lăng Chí Phong đột nhiên chuyển biến, e rằng là vì biết thân phận khác của Sở Thiên. Đều động đũa tiếp tục ăn đi. Lúc này Sở Thiên cầm đũa gấp một miếng thức ăn, bỏ vào miệng nhai kỹ nuốt chậm, lạnh nhạt nói. Không ai còn dám động đũa, cả bọn cùng nhau như ngồi trên chiếu cói, ngồi im trước mặt, không dám động đũa, cũng không dám nói lời nào, mọi người không ăn sao? Sở Thiên buông đũa xuống. A, ăn ăn ăn, mọi người cùng nhau ăn. Lăng Chí Phong thấy Sở Thiên buông đũa xuống, càng thêm sợ hãi, vội vàng mời mọi người tiếp tục dùng bữa. Hắn cũng vội vàng cầm lấy đũa. Chỉ là, bàn tay run rẩy khiến đũa rơi mất ba lần mới cầm chắc được. Thấy bộ dạng này của Lăng Chí Phong, những người còn lại càng thêm vững tin Sở Thiên không phải người bình thường. Lăng Chí Phong vừa rồi ném bình rượu vào Dương Á Phương, tất nhiên là vì Dương Á Phương mở miệng sỉ nhục Sở Thiên. Mọi người vội vàng cầm lấy đũa, như nhai sáp ông tiếp tục ăn, nhất là Hà Thắng Mỹ. Người luôn được mệnh danh là đóa hoa giao tiếp, giờ phút này không dám nói thêm lời nào. Phải biết rằng, trước đó nàng ta đã từng đắc tội với Sở Thiên, nàng ta thật sự sợ hãi mình lại nói thêm, Lăng Chí Phong cũng sẽ ném một bình rượu khiến đầu nàng tóe máu. Sở Thiên ở trong nước, cũng có thân phận cường đại như vậy sao? Lúc này Khương Vũ Khinh mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác nhìn Sở Thiên bên cạnh vẫn bình thản, không nói một lời. Động tác của Sở Thiên ưu nhã, im lặng nhai kỹ nuốt chậm, trông chỉ như một người bình thường có hàm dưỡng tốt, nếu Khương Vũ Khinh không từng thấy Sở Thiên thể hiện sức mạnh tại lại thấy Lăng Chí Phong sợ hãi đến mức này, nàng không thể tin được một thanh niên bình thường như vậy, lại là một người cường đại đến mức khó tin. Trong phòng im ắng, lộ ra cực độ quỷ dị, Sở Thiên không nói lời nào, không ai dám nói chuyện, Sở Thiên không buông đũa, không ai dám buông đũa. Ta ngược lại muốn xem, rốt. Cuộc ai ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm ở Bách Vị Hiên của ta đã thương người, lúc này, một giọng nói trầm lạnh từ ngoài cửa truyền vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh quái dị trong phòng. Lăng Chí Phong nghe thấy giọng nói lạnh lùng vọng đến từ ngoài cửa, liền biết ngay là ai đến. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Sở Thiên, trầm ngâm một chút rồi đứng dậy định ra ngoài giải thích. Nhưng hắn còn chưa kịp bước đến cửa, một tiếng quát lạnh đã vang lên, cút ngay, trầm, tiếng quát vừa dứt, cánh cửa phòng đột ngột bị người từ bên ngoài đạp tung. Một thanh niên dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú nhưng mang vẻ âm trầm, được mấy vệ sĩ hộ tống tiến vào. Đinh Tử Quân, Hà Thắng Mỹ vừa thấy người liền trợn tròn mắt, nhận ra ngay. Đinh Tử Quân, con trai của Đinh Bằng, người giàu nhất Thiên Nam, một đại nhị đại nổi danh, là lão công của vô số người, ngay cả Hà Thắng Mỹ cũng là một fan cuồng của Đinh Tử Quân, thường xuyên vào Weibo của anh nhắn tin, gọi anh là lão công. Đinh Tử Quân không chỉ giàu, mà còn đẹp trai nữa, đẹp hơn cả mấy tiểu thịt tươi đang hot. Quan trọng nhất là, Đinh Tử Quân không phải loại ăn chơi trác táng vô dụng. Mấy năm trước, Bách Vị Hiên gần như đóng cửa, nhưng từ khi được Đinh Tử Quân mua lại, dưới sự quản lý và điều hành của anh, Bách Vị Hiên không chỉ hồi sinh mà còn trở thành một hiện tượng trong giới ẩm thực. Anh đã thành công xây dựng Bách Vị Hiên thành một thương hiệu nổi tiếng, với giá trị thị trường vượt quá 5 tỷ. Đinh Tử Quân đích thực là một người vừa giàu, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. So với Đinh Tử Quân, Lăng Chí Phong quả thực không đáng sách dép, Đinh thiếu. Lăng Chí Phong thấy Đinh Tử Quân mặt lạnh đi tới, vội vàng nghênh đón. Lăng Chí Phong, có phải ngươi dám đánh người ở Bách Vị Hiên của ta không? Đinh Tử Quân nhướng mày nhìn Lăng Chí Phong. Đinh thiếu, ngươi nghe ta nói, ha ha. Đinh Tử Quân cười lạnh cắt ngang lời Lăng Chí Phong, chắc ngươi biết rõ, ở Bách Vị Hiên của ta cấm mọi hành vi gây rối. Lăng gia các ngươi tuy có tư cách vào ở Tụ Long Trang, nhưng ngươi vừa đến đã không coi ta ra gì rồi, hả? Dù có 10 lá gan, Lăng Chí Phong cũng không dám đắc tội Đinh Tử Quân. Dù Lăng gia có tư cách vào ở Tụ Long Trang, nhưng còn kém rất xa so với địa vị của Đinh gia ở đó, nhất là Đinh gia lần này kiên định đứng về phía Sở tiên sinh, đó là công lao Tòng Long. Địa vị của Đinh gia ở Thiên Nam, cả về thế lực, tài phú và địa vị, đều sẽ tăng vọt. Hắn đang định vội vàng nói ra việc Sở tiên sinh ở đây, thì giọng nói tươi như hoa của Hà Thắng Mỹ vang lên. Đinh tiên sinh, chào ngài. Hà Thắng Mỹ vừa thấy siêu cấp phú soái mà cô hằng mơ ước xuất hiện, liền quên sạch chuyện vừa bị Sở Thiên dọa đến không dám hé răng, cười tươi như hoa bước tới. Cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận một siêu cấp phú soái như thế này, sao có thể bỏ lỡ? Nếu cô có thể để lại ấn tượng tốt với Đinh Tử Quân, được anh để ý, thì chẳng phải một bước lên hương sao? Dù không vào được hào môn, thì nửa đời sau cũng có thể sống vinh hoa phú quý. Cô là ai? Đinh Tử Quân nhíu mày sâu hơn. Đinh tiên sinh, em là fan hâm mộ của ngài, Hà Thắng Mỹ. Hà Thắng Mỹ khẽ vuốt tóc, khoe ra khuôn mặt xinh đẹp trước mặt Đinh Tử Quân, tự nhiên nói, Đinh tiên sinh luôn là thần tượng của em. Đinh tiên sinh có thể gạt bỏ thân phận Đinh gia, chỉ dựa vào năng lực cá nhân để xây dựng nên thương hiệu Bách Vị Hiên lừng lẫy như vậy, và thành công đưa mấy công ty khác lên sàn, mấy vụ đó có thể coi là chuẩn mực trong ngành. Năng lực mạnh mẽ của ngài đã cho em rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Đinh tiên sinh, em thật sự rất cảm kích ngài. Nói đến đây, Hà Thắng Mỹ như có ý gì đó cúi người chào Đinh Tử Quân, khoe ra đường cong và vóc dáng tuyệt đẹp của mình trước mắt anh, nhưng Đinh Tử Quân chỉ khẽ gật đầu, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Hà Thắng Mỹ. Đinh Tử Quân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Chí Phong, sắc mặt âm trầm nói, Lăng Chí Phong, ngươi không chỉ phá hỏng quy tắc của Bách Vị Hiên, đánh người ở đây mà còn để đàn em ném người ra ngoài, cho bao người thấy ngươi giỏi lắm, còn chưa vào ở Tụ Long Trang mà đã dám không coi ai ra gì rồi. Đến đây, trong mắt Đinh Tử Quân lóe lên hàn quang, Đinh thiếu, ngài nghe ta. Lăng Chí Phong lo lắng, hắn thực sự không dám đắc tội Đinh Tử Quân. Hắn định nói ra việc Sở tiên sinh ở đây, thì Hà Thắng Mỹ thấy Đinh Tử Quân không để ý đến mình, vội vàng muốn thể hiện, chen vào nói, Đinh tiên sinh, Lăng thiếu đánh người như vậy là có lý do. Nói rồi, cô cố ý nghiêng người, khoe ra đường cong quyến rũ trước mắt Đinh Tử Quân. Sau đó, cô chỉ tay về phía Sở Thiên, nói, Lăng thiếu đánh người là vì hắn. Đinh Tử Quân thu ánh mắt khỏi Lăng Chí Phong, mặt lạnh hướng theo hướng Hà Thắng Mỹ chỉ mà nhìn, anh muốn xem ai to gan dám sai khiến Lăng Chí Phong đánh người trên địa bàn của mình. Nhưng khi nhìn thấy Sở Thiên, Đinh Tử Quân đột nhiên run rẩy, sở, Đinh Tử Quân suýt chút nữa kinh hoàng thốt lên. May mà anh nhớ ra không được để lộ tin tức về Sở tiên sinh, kịp thời nuốt tiếng kêu lại. Anh tuyệt đối không ngờ rằng Sở tiên sinh lại ở đây, anh sống ở Tụ Long Trang mà sao lại không biết Sở Thiên. Nói thậm tệ thì, dù Sở Thiên hóa thành tro, anh cũng nhận ra, khi Đinh Tử Quân thấy là Sở Thiên, anh thực sự hoảng sợ. Trước đây, anh cũng không cảm thấy Sở Thiên có gì ghê gớm, nhưng kể từ khi biết Tôn gia bị tiêu diệt, và những gia tộc đối địch khác mất sạch tất cả, còn Đinh gia và Hồ gia bọn họ thì thế lực địa vị tăng vọt. Tất cả đều là nhờ Sở Thiên, anh mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Sở Thiên. Anh vẫn nhớ cha mình, Đinh Bằng, đã kích động nói với anh rằng, hóa ra, tất cả những gì chúng ta có đều là do Sở tiên sinh ban cho, đắc tội ai cũng không được đắc tội Sở tiên sinh. Điểm này, anh rất tán thành, phải biết rằng Tôn gia và những gia tộc kia trước đó đã chèn ép Đinh gia và các gia tộc khác, muốn xóa sổ họ khỏi Thiên Nam, Sở tiên sinh vừa trở về đã cứu vãn tình thế. Chỉ trong một đêm đã ngược lại xóa sổ Tôn gia và các gia tộc khỏi Thiên Nam, thật là đáng sợ, Đinh Tử Quân. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình, Đinh tiên sinh, ngài sao vậy? Hà Thắng Mỹ thấy Đinh Tử Quân đứng sững tại chỗ, lo lắng hỏi han. Cô một lòng mơ mộng hào môn, ra sức thể hiện trước mặt Đinh Tử Quân, hoàn toàn không nghĩ đến vì sao anh lại có phản ứng như vậy. Bốp, Đinh Tử Quân vung tay tát mạnh vào mặt Hà Thắng Mỹ, khiến cô quay cuồng, đồng thời quát, lôi cô ta ra ngoài cho ta, cái con Hà Thắng Mỹ đáng chết này. Nếu không phải cô ta cắt ngang lời Lăng Chí Phong, có lẽ anh ta đã nói ra việc Sở tiên sinh ở đây, anh cũng không phải mặt lạnh đi đến để xem Sở tiên sinh. Khiến anh suýt chút nữa hồn bay phách lạc, Đinh tiên sinh, Đinh tiên sinh, Hà Thắng Mỹ bị thủ hạ của Đinh Tử Quân kéo ra ngoài, nàng không thể tin được, mình lại rơi vào kết cục như thế này. Trong phòng, một lần nữa trở lại yên tĩnh. Những bạn học còn lại, cùng nhau lo lắng nhìn Sở Thiên, người vẫn luôn bình thường, ít nói. Bọn họ đều nhận ra, Hà Thắng Mỹ bị Đinh Tử Quân tát một cái, rồi bị kéo ra ngoài, đều là vì Sở Thiên. Đây chính là Đinh Tử Quân đại danh đỉnh đỉnh, con trai của người giàu nhất Thiên Nam, tân quý trong giới kinh doanh, không chỉ có thể đi ngang ở Thiên Nam, mà còn là nhị đại hàng đầu ở toàn bộ Hoa Quốc, vậy mà lại e ngại Sở Thiên như vậy, ngay cả Khương Vũ Khinh cũng ngây dại, nàng ngơ ngác nhìn Sở Thiên bên cạnh. Phát hiện khăn che mặt bí ẩn của Sở Thiên càng ngày càng đậm, hắn có học thức siêu cường, là một nhân vật cấp thiên tài trong truyền thuyết ở các trường đại học danh tiếng trên thế giới, tại quần đảo Canaria, hắn có thân phận cường đại khiến người Heber cũng phải cung kính, hắn còn có thực lực cường đại khi tùy tiện gọi ra thiên lôi, xem hỏa điểu làm sủng vật hiện tại ở Tô Thành, hắn lại có được thân phận địa vị khiến Đinh Tử Quân e ngại, nhưng mà, một cường giả thần bí đến mức khiến người ta khó. Có thể tưởng tượng như vậy, lại chỉ là một nhân viên quản lý thư viện bình thường của Đại học Tô, một người bình thường không hề nổi bật trong mắt người ngoài. Nhớ lại quá trình kết bạn với Sở Thiên, Khương Vũ Khinh kinh ngạc đến mức há hốc miệng, sau đó vội vàng dùng hai tay che lại. Nàng không thể tin được, rốt cuộc mình đã kết bạn với một tồn tại cường đại như thế nào. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên buông đũa xuống, dùng khăn ăn nhẹ lau khóe miệng, rồi đứng lên, đi về phía cửa phòng. Sở tiên sinh. Đinh Tử Quân đứng ở cửa, thấy Sở Thiên đi tới, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn hơi cúi đầu, cung kính đứng bên cạnh. Mà Lăng Chí Phong cũng hơi cúi đầu, cung kính đứng bên cạnh, bất quá, thân thể hắn lại run rẩy không kiểm soát được, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra. Trước đó, hắn đã dám giành bạn gái của Sở tiên sinh ngay trước mặt người ta. Hơn nữa, hắn còn đem chuyện liên quan tới Sở tiên sinh nói ra ngoài. Hắn không dám tưởng tượng, Sở tiên sinh sẽ xử trí mình như thế nào. Sở Thiên dừng bước, khẽ gật đầu với Đinh Tử Quân, dời mắt nhìn Lăng Chí Phong. Bị Sở Thiên nhìn như vậy, da đầu Lăng Chí Phong lập tức tê rần, tim muốn nổ tung. Lúc mới nhìn thấy Sở Thiên, trong mắt hắn, Sở Thiên không có một chút khí tràng nào, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng hiện tại, chính là một người không hề có khí tràng như vậy, chỉ cần nhìn mình một cái thôi cũng khiến mình sợ muốn chết. Lăng gia về Thiên Nam phía Tây, bế môn tư quá một năm sau lại đến Tô Thành. Sở Thiên thu hồi ánh mắt khỏi Lăng Chí Phong, bình thản nói một câu, rồi bước đi. Sở tiên sinh, ta tiễn ngài. Đinh Tử Quân hoàng hồn, vội vàng đi theo. Chỉ bế môn tư quá. Lăng Chí Phong ngây người. Tiếp theo, hắn vô cùng mừng rỡ, phải biết rằng, một câu nói của Sở tiên sinh có thể định sinh tử của Lăng gia bọn họ. Sở tiên sinh chỉ bắt nhà mình bế môn tư quá, là đã bỏ qua cho hắn và Lăng gia bọn họ, lập tức vội vàng đi theo. Vũ Khinh, cậu gạt chúng mình khổ quá, đúng đó, bạn trai cậu có thân phận cường đại như vậy, vậy mà không nói cho chúng mình biết. Sau khi Sở Thiên rời đi, những bạn học còn lại trong phòng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, bọn họ còn tưởng Sở Thiên chỉ là một người bình thường, Khương Vũ Khinh tìm một người bạn trai bình thường như vậy là hủy hoại tiền đồ của cô. Ai ngờ, Khương Vũ Khinh lại tìm được một chân long, bọn họ thầm may mắn, vừa rồi không đắc tội Sở Thiên, bằng không bọn họ chỉ sợ cũng có chung kết cục với Hà Thắng Mỹ và Dương Á Phương. Trong lúc lòng còn sợ hãi, mấy nữ sinh lại hâm mộ Khương Vũ Khinh. Tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa có thân phận địa vị cao đến dọa người, mấu chốt vẫn là khiêm tốn như vậy. Người như vậy mới thật sự là đại lão đỉnh cấp. Lúc này Khương Vũ Khinh mới hồi phục tinh thần, thấy Sở Thiên đã rời đi, nàng hoảng hốt đứng dậy đuổi theo. Khi đuổi theo ra Bách Vị Hiên thì đã không thấy bóng dáng Sở Thiên. Sao hắn lại đi rồi? Là giận mình sao? Hai, buổi hẹn hò đầu tiên của mình cứ thế mà tan tành sao? Khương Vũ Khinh thất lạc lẩm bẩm. Lớn như vậy đến giờ, mặc dù có vô số người theo đuổi, nhưng nàng say mê học thuật và nghiên cứu khoa học, đừng nói cùng những người theo đuổi kia đi ăn cơm, mà còn không thèm gặp mặt những người kia. Đây là lần đầu tiên nàng cùng con trai đi ăn cơm, hơn nữa còn là do mình chủ động hẹn, coi như là buổi hẹn hò đầu tiên. Đáng tiếc, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Khương Vũ Khinh, tại sao ông trời có thể chiếu cố cậu như vậy? Cách đó không xa, trong một chiếc xe, Hà Thắng Mỹ, trên mặt còn in một dấu năm ngón tay đỏ tươi, ngồi trong xe, ánh mắt tản ra vẻ ghen tị nồng đậm nhìn Khương Vũ Khinh. Ông trời cho cậu tài hoa, cho nhan sắc xinh đẹp, lại cho sự nghiệp một đường bằng phẳng. Bây giờ, vì sao còn muốn cho cậu một người bạn trai thần bí mà cường đại như vậy? Hà Thắng Mỹ nắm chặt tay. Từ khi học đại học, nàng đã vô cùng ghen tị với Khương Vũ Khinh. Khương Vũ Khinh có tài hoa, có nhan sắc nữ thần, có vô số công tử xếp hàng theo đuổi. Đó đều là những điều nàng tha thiết mơ ước, nhưng mà, nàng vô luận phương diện nào cũng không thể sánh bằng Khương Vũ Khinh. Ban đầu, hôm nay khi thấy Khương Vũ Khinh dẫn tới người bạn trai, chỉ là một nhân viên quản lý thư viện tầm thường, trong lòng nàng cuối cùng cũng thấy cân bằng. Nhưng điều nàng không ngờ là, nhân viên quản lý thư viện bị nàng xem thường kia, lại là một đại nhân vật có thân phận cường đại, ngay cả Đinh Tử Quân như vậy cũng phải cúi đầu trước mặt bạn trai của Khương Vũ Khinh. Nàng không thể tưởng tượng, người bạn trai của Khương Vũ Khinh kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, mà khiến Lăng Chí Phong và Đinh Tử Quân đều sợ hãi như vậy. Bởi vậy, ngọn lửa đố kỵ trong lòng nàng lập tức bùng cháy dữ dội. Dựa vào cái gì Khương Vũ Khinh có thể có cuộc sống hoàn mỹ như vậy? Hoàn mỹ, khi Hà Thắng Mỹ nghĩ đến từ này, bỗng nhiên, một hình ảnh lóe lên trong đầu nàng. Đó là hình ảnh tối qua khi nàng video call với Khương Vũ Khinh, bị bộ dáng xấu xí của Khương Vũ Khinh dọa sợ hãi. Lập tức, nàng vội lấy điện thoại ra xem lại ảnh chụp màn hình tối qua của mình, nhìn kỹ một lúc, mặt nàng kinh hãi. Hai vết sẹo như con rết trên mặt Khương Vũ Khinh, không phải trang điểm, mà là đã từng tồn tại thật. Mặc dù bây giờ nàng làm việc trong ngành mỹ phẩm, nhưng đừng quên, nàng và Khương Vũ Khinh đều học công nghệ sinh học, hiện tại nàng trong tập đoàn, phụ trách một tổ trưởng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nàng rất rõ ràng, hai vết sẹo đáng sợ trên mặt Khương Vũ Khinh không phải do trang điểm mà ra, mà đã từng tồn tại thật. Hơn nữa, nàng cũng biết tính cách Khương Vũ Khinh không thể nào tham gia loại party kỳ quái nào đó, mà hóa trang thành như vậy. Nàng đã nghiên cứu ra sản phẩm có thể loại bỏ hoàn toàn vết sẹo sao? Hà Thắng Mỹ nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Khinh, một trận kinh hãi, thì ra, khoảng cách giữa mình và nàng lớn đến vậy. Mình còn kém xa nàng, không, tại sao mình phải so sánh với nàng? Hà Thắng Mỹ bỗng nhiên sinh ra một tà niệm, nếu loại sản phẩm này còn chưa ra mắt, vậy thì còn chưa thuộc về cậu. Vừa nghĩ đến đây, nàng vội vàng gọi một cuộc điện thoại, loại sản phẩm này, nàng nhất định phải có được, một khi có được loại sản phẩm này, nàng sẽ lập tức về tổng bộ Doanh Đảo. Nàng không phải người Thiên Nam, tập đoàn mà nàng phục vụ là vốn góp Hoa Doanh, mà nàng tuy có bề ngoài và huyết mạch người Hoa, nhưng không phải là người Hoa, nàng sớm đã từ bỏ thân phận Hoa Quốc, trung thành trở thành người Doanh Đảo. Khương Vũ Khinh, bạn trai cậu có thân phận cường đại, nhưng mình là người Doanh Đảo, có được sản phẩm sẽ lập tức về Doanh Đảo, bạn trai cậu có cường đại đến đâu, cũng chỉ có thể thành thật ngoan ngoãn ở Hoa Quốc, không dám đưa tay tới Doanh Đảo. Hơn nữa, chủ nhân phía sau tập đoàn mà mình phục vụ, cường đại đến mức cậu khó có thể tưởng tượng, bạn trai cậu trước mặt bọn họ, chỉ là một con kiến, bọn họ một cước là có thể đem bạn trai cậu dẫm chết. Nói xong câu cuối cùng, trên mặt Hà Thắng Mỹ hiện lên nụ cười nhăn nhở. Sáng sớm tại Lan Sơn Chi Thự, Sở Thiên đang nghe truyện trên TV Audio CV dùng bữa sáng do Thần Thần Hi Hi tỉ mỉ chuẩn bị. Sau khi được Thần Thần Hi Hi cẩn thận chỉnh trang quần áo, hắn ung dung đạp xe rời khỏi biệt thự. Sở Tiên Sinh, Sở Tiên Sinh, Sở Tiên Sinh. Tại Tụ Long Trang, đám người do Đinh Bằng và Hồ Tông dẫn đầu, như thể đã cố ý chờ Sở Thiên từ Lan Sơn xuống núi, sớm tề tựu tại cổng chính của Tụ Long Trang. Trong số này, có những người đã chọn đứng về phía Sở Thiên, có cả những gia tộc mới đến. Khi thấy Sở Thiên, tất cả đều vô cùng cung kính hành lễ với hắn. Sở Thiên khẽ gật đầu, đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang. Mọi người hôm nay đã gặp Sở Tiên Sinh, sau này hãy lấy Lăng gia làm gương. Thấy Sở Thiên đi xa, Đinh Bằng nói với mọi người, chúng ta có được ngày hôm nay, và những gia tộc mới được gia nhập, đều là nhờ có Sở Tiên Sinh. Điểm này, ta nghĩ các ngươi không cần phải nghi ngờ nữa. Mọi người nhao nhao gật đầu, việc Tôn gia bị xóa tên và các gia tộc khác mất đi tất cả, tuy giúp thế lực và địa vị của họ tăng lên, nhưng không thể nghi ngờ đó cũng là lời cảnh tỉnh. Sở Tiên Sinh có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có thể khiến họ mất tất cả. Vậy nên, các ngươi tốt nhất nên sửa đổi những thói quen trước kia. Đinh Bằng nhìn những gia tộc mới đến, nói, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo người trong các gia tộc, các ngươi có thể tiêu tiền như nước, thậm chí có thể sống xa hoa, nhưng có một điều phải luôn ghi nhớ, tuyệt đối không được coi trời bằng vung, ngang ngược càng rỡ, nếu không, không ai có thể cứu được các ngươi. Đa tạ Đinh Huynh chỉ điểm. Mọi người cùng nhau cảm kích. Việc Lăng gia về Thi Nam Bế Môn tư quá một năm là bài học nhãn tiền, nếu họ còn không rút ra bài học, e rằng không chỉ không được trở về, mà còn bị xóa tên khỏi Thi Nam. Mọi người lần lượt tản đi. Việc quan trọng nhất của họ hiện giờ là trở về nghiêm khắc cảnh cáo tộc nhân, ăn chơi thì được, nhưng không được nga ngược càn rỡ. Thấy mọi người đã rời đi, Đinh Tử Quân bên cạnh Đinh Bằng nói, cha, con có chuyện không biết có nên nói không, vậy thì đừng nói. Đinh Bằng đáp. Đinh Tử Quân ngạc nhiên, nói, ngươi không nghe thử à, chuyện rất kích thích đấy, có lẽ còn khiến ngươi mắc bệnh tim ấy. Nói đi. Đinh Bằng khẽ nhíu mày. Đinh Tử Quân hắng giọng, đêm qua, khi Sở tiên sinh đang ăn cơm, con lạnh mặt đi qua, đạp cửa xông vào. Nghe câu này, đầu óc Đinh Bằng như nổ tung, Hồ Tông bên cạnh cũng giật mình kêu lên, cảm thấy hoảng sợ. Sở tiên sinh đang ăn cơm, mà Đinh Tử Quân lại dám lạnh mặt xông vào, đây chẳng khác nào động thổ trên đầu Thái Tuế, ngươi cái nghiệt tử. Đinh Bằng giận tím mặt, mặt mày hoảng sợ, suýt chút nữa thì phát bệnh tim. Trước kia hắn không biết Sở tiên sinh là ai, nhưng hiện tại thì biết, người đó nắm trong tay quyền sinh sát của các đại gia tộc ở Thiên Nam, con trai mình lại dám trêu chọc, thật không biết trời cao đất rộng. Cha, người yên tâm đi, con đều làm việc theo quy củ, không có làm loạn, nếu không thì sao ngài còn có thể uy vũ như vậy. Đinh Tử Quân đã nhanh như chớp chui vào xe thể thao, nói xong liền lái xe bảo tố ra ngoài. Đinh Bằng mãi sau mới hoàn hồn. Hắn thở dài một hơi, may mắn là con trai mình không làm loạn, Sở tiên sinh không so đo với nó, nếu không thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Sở tiên sinh mạnh mẽ như vậy, lại nhân hậu như thế, thật hiếm có. Đinh Bằng cảm khái. Quả thực như vậy, nếu đổi lại là ta, đang ăn cơm mà bị người đá cửa xông vào như vậy, dù sự việc có nguyên nhân, chắc chắn cũng nổi giận. Hồ Tông gật đầu cảm khái. Trong khi hai người cảm khái, Sở Thiên đã đạp xe đến Tô Đại, gần 9 giờ sáng, hắn đến Tô Đại. Từ xa, Sở Thiên đã thấy Khương Vũ Khinh đang đi đi lại lại chỗ để xe đạp, như thể đang lo lắng điều gì, trên mặt lộ vẻ lo lắng và một chút tự trách. Sở Thiên. Lúc này Khương Vũ Khinh cũng thấy Sở Thiên, vội vàng chạy tới. Em đang đợi anh. Sở Thiên xuống xe, đẩy xe đi bộ. Khương Vũ Khinh nhẹ gật đầu, đi bên cạnh Sở Thiên. Nàng trộm nhìn Sở Thiên nhiều lần, do dự một hồi rồi cắn môi, tự trách nói. Sở Thiên, xin lỗi anh, em làm mất cái bình nhỏ anh đưa rồi. Lúc Sở Thiên đưa bình nhỏ đựng thuốc bột cho nàng, nàng đang chìm trong cú sốc do hủy dung, toàn thân như mất hồn, không ý thức được Sở Thiên đưa cho mình cái gì. Sau đó, khi nàng sắp tự vẫn trên sân thượng, Sở Thiên đã cho nàng hy vọng. Khi Sở Thiên đặt lại bình nhỏ vào tay nàng, vì cảm giác ấm áp như ánh nắng mùa đông mà Sở Thiên mang lại, nàng lại không ý thức được sự quan trọng của nó. Sáng hôm sau, khi phát hiện mình đã khôi phục dung mạo, nàng kích động muốn gặp Sở Thiên mà quên mất cái bình. Đến đêm qua, trên đường lái xe về nhà, nàng mới chợt nhớ ra cái bình nhỏ và nhận ra tầm quan trọng của nó. Thuốc bột trong đó có thể giúp người ta khôi phục dung mạo, nàng vậy mà không ý thức được sự quan trọng của cái bình, nhưng khi về nhà tìm, nàng lại không thể tìm thấy nó nữa. Không sao. Sở Thiên dắt xe đạp, bình thản nói. Anh không để ý sao? Khương Vũ Khinh ngạc nhiên nhìn Sở Thiên. Thuốc đông y trong bình nhỏ có thể khôi phục dung mạo chỉ trong một đêm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa không có tác dụng phụ, có thể nói là bảo vật. Nếu có thể bán loại thuốc này ra thị trường, có thể quét sạch toàn cầu trong nháy mắt. Giá trị của nó có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ. Một bảo vật như vậy mà Sở Thiên lại không để ý. Sở Thiên, xin lỗi anh đưa cho em một vật trân quý như vậy, em lại không giữ gìn cẩn thận, làm mất nó rồi, xin lỗi anh. Khương Vũ Khinh vô cùng tự trách và áy náy. Chỉ là đồ tầm thường thôi. Sở Thiên không để ý, bước đi. Khương Vũ Khinh ngơ ngác đứng tại chỗ, Sở Thiên thật sự không để ý sao, anh ấy đang an ủi mình nhà. Càng thấy Sở Thiên không để ý như vậy, Khương Vũ Khinh càng cảm thấy có lỗi với hắn, nàng muốn đền bù cho Sở Thiên, nhưng lại không biết phải đền bù như thế nào. Mình nhớ rõ cái bình ở trong phòng ngủ, sao lại không thấy, có khi nào bị ai lấy cắp không? Nghĩ đến khả năng này, Khương Vũ Khinh giật mình. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, những đồ vật khác trong nhà đều không bị động vào, cũng không có gì khác bị mất, không thể nào có trộm. Giờ phút này, trên bầu trời xanh mây trắng, bên trong chiếc máy bay bay về hướng doanh đảo, trong khoang hạng nhất. Hà Thắng Mỹ vui sướng tột độ nhìn mu bàn tay trái của mình, quả nhiên đã khôi phục, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Trên mu bàn tay trái của nàng, từng có một vết dao ngắn đã lên vẫy, giờ khắc này, sau khi nàng rửa sạch, vết dao ấy vậy mà thần kỳ biến mất hoàn toàn, không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, trước đây trên mặt Khương Vũ Khinh quả thật có hai vết sẹo đáng sợ, bây giờ khôi phục như ban đầu, không để lại bất cứ dấu vết gì, chính là nhờ loại thuốc phấn này. Tối hôm qua, khi ý thức được Khương Vũ Khinh có khả năng đã nghiên cứu ra một loại sản phẩm mới có thể khôi phục dung mạo, Hà Thắng Mỹ lập tức gọi một cú điện thoại. Nàng sai người đến nhà Khương Vũ Khinh tìm kiếm và lấy trộm loại sản phẩm này. Cuối cùng, đối phương mang về cho nàng một cái bình nhỏ. Khương Vũ Khinh, ngươi thật đúng là ngốc nghếch, vậy mà tùy tiện để những thứ quý giá như vậy trong phòng ngủ, thật sự cho rằng thiên hạ thái bình hay sao? Trên mặt Hà Thắng Mỹ lộ rõ vẻ chế giễu. Ban đầu, nàng chỉ sai người đến nhà Khương Vũ Khinh thử một lần, căn bản không hề hy vọng có thể tìm được loại thuốc phấn này. Phải biết rằng, sản phẩm trân quý như vậy, một khi xuất hiện, giá thị trường có lẽ phải tính bằng hàng chục tỷ, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn trên thế giới. Nàng là người nghiên cứu phát minh đồ trang điểm, nên rất rõ giá trị của loại thuốc phấn này. Nàng phát hiện, loại thuốc phấn này không chỉ có thể xóa sẹo, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, mà còn có một loại công hiệu bổ trợ. Dựa vào sự phục hồi vết sẹo trên mu bàn tay mình, nàng đánh giá được, loại thuốc phấn này có công hiệu dưỡng nhan mỹ dung bổ trợ, có thể khiến làn da trở nên tốt hơn. Nàng có thể đoán trước rằng, một người phụ nữ da vàng ngứa sử dụng vài lần loại thuốc phấn này, chắc chắn sẽ khiến làn da của họ trở nên căng mọng như da của một thiếu nữ trẻ tuổi. Tuy chỉ là công hiệu bổ trợ, nhưng không một loại trang điểm nào trên đời có thể so sánh được. Thậm chí, 1/10 công hiệu bổ trợ này cũng không thể bì kịp. Hơn nữa, loại thuốc phấn này còn có một mùi hương kỳ lạ, hương thơm thấm vào ruột gan, giúp tỉnh táo và sảng khoái tinh thần. Nàng đã dự cảm được, chỉ cần tinh luyện và nghiên cứu mùi hương kỳ lạ này để chế tạo thành nước hoa mới, chắc chắn sẽ có giá trị rất lớn, sẽ gây ra một trào lưu trên thế giới và được vô số người săn đón. Bất kể công hiệu chính là xóa sẹo vô giá, chỉ riêng hai công hiệu bổ trợ thôi cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Thứ thuốc bột có thể xưng là vô giá chi bảo này, Khương Vũ Khinh vậy mà không coi trọng, đây là tự đại tự phụ hay là ngu xuẩn? Việc người của nàng có thể mang về cái bình nhỏ này là bởi vì nó quá kỳ lạ, nhìn vào là biết không phải vật tầm thường. Hơn nữa, mở nắp bình ra là có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ bên trong. Sau khi có được cái bình nhỏ này, nàng tự mình rạch một vết dao ngắn lên mu bàn tay, rồi bôi một ít thuốc bột lên trên. Cảm nhận được vết dao trên mu bàn tay đang phục hồi, nàng lập tức đặt vé máy bay bay về doanh đảo. Quả nhiên, nàng đã phán đoán chính xác, loại thuốc phấn này chính là sản phẩm giúp Khương Vũ Khinh khôi phục dung mạo. Khương Vũ Khinh, Khương Vũ Khinh, không ngờ rằng, cuối cùng ngươi lại may áo cưới cho ta. Hà Thắng Mỹ mặt mũi tràn đầy chế giễu, như nhặt được chí bảo cất kỹ cái bình nhỏ. Bây giờ ta bay về doanh đảo, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Bạn trai của ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Hà Thắng Mỹ dời mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xuống phía dưới, đã có thể nhìn thấy xa xa sông núi doanh đảo. Bạn trai của ngươi tuy ở Thiên Nam rất mạnh, nhưng có thể hơn được chủ nhân sau lưng ta sao? Chủ nhân sau lưng ta, gia tộc Nakamura ở doanh đảo, e rằng các ngươi nghe cũng chưa từng nghe qua. Khi nhắc đến gia tộc Nakamura ở doanh đảo, Hà Thắng Mỹ, người mang da dẻ và dòng máu Hoa Quốc, lại lộ ra vẻ thành kính và sùng bái đối với gia tộc Nakamura. Phảng phất như, gia tộc Nakamura chính là tín ngưỡng của nàng vậy. Gia tộc Nakamura ở doanh đảo là một sự tồn tại mạnh mẽ mà các ngươi khó có thể tưởng tượng. Lần này, sau khi ta mang loại thuốc phấn này về, chắc chắn sẽ được gia tộc Nakamura coi trọng, địa vị sẽ tăng lên nhanh chóng. Để rồi tương lai các ngươi biết ta là người đánh cắp thuốc bột, ta cứ đứng như vậy trước mặt các ngươi cũng không dám động đến một sợi tóc của ta. Gia tộc Nakamura ở doanh đảo, không phải bạn trai ngươi có thể động vào. Vẻ mặt Hà Thắng Mỹ tràn đầy sự mỉa mai và chế giễu. Một lát sau, máy bay đáp xuống trên đất doanh đảo. Đối với chuyện cái bình nhỏ, Sở Thiên đang ở Tô Đại, hoàn toàn không để tâm. Với hắn mà nói, cái bình nhỏ thuốc đông y phấn kia thật sự chỉ là vật tầm thường, hắn đưa cho Khương Vũ Khinh, mất cũng không sao cả. Hôm nay Sở Thiên không đến thư viện, mà đến phòng học bậc thang của Tô Đại. Hắn ở Tô Đại, thường chỉ đến hai nơi, một là thư viện, hai là phòng học bậc thang đa phương tiện. Đến phòng học bậc thang đa phương tiện nghe giảng bài, môn khảo cổ học. Do bậc thầy khảo cổ Dịch Văn Niên giảng dạy, mỗi tháng Dịch Văn Niên đều đến Tô Đại giảng một bài. Khảo cổ học là một ngành học rất ít người theo đuổi. Trong phòng học bậc thang lớn như vậy, số sinh viên đến học chưa đến 1/4. Sở Thiên vẫn giống như trước, phản phất như ở trong một thế giới riêng, ngồi ở một vị trí khuất phía sau, trên bục giảng. Dịch Văn Niên, người tóc đã hoa râm, đeo kính lão, đã hơn 80 tuổi, đang say sưa giảng bài. Dịch Văn Niên giảng bài không bao giờ dùng sách vở, tất cả kiến thức đều ở trong đầu ông. Và kiến thức ông am hiểu, còn nhiều hơn cả trong sách vở. Dịch Văn Niên giảng bài rất sinh động, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt nội dung trong sách. Mỗi buổi học, để tăng hứng thú cho sinh viên, Dịch Văn Niên đều kể những chuyện kỳ lạ gặp phải khi khảo cổ, những gì đã chứng kiến, và những phát hiện mới gần đây. Sở Thiên đến nghe giảng bài của Dịch Văn Niên, chủ yếu là để nghe những điều này. Một buổi giảng kết thúc, Sở Thiên định rời đi thì sau lưng bỗng vang lên tiếng của Dịch Văn Niên. Sở Thiên, Sở Thiên quay lại, thấy Dịch Văn Niên già nua đang bước xuống cầu thang về phía mình. Giáo sư có việc. Sở Thiên hơi ngạc nhiên. Có phải ngươi rất hứng thú với khảo cổ học? Dịch Văn Niên đến trước mặt Sở Thiên, hỏi. Sao giáo sư lại hỏi vậy? Sở Thiên hỏi ngược lại. Ta thấy ngươi không bỏ buổi nào trong lớp khảo cổ của ta, trên lớp cũng rất chăm chú, nên ta suy đoán như vậy. Dịch Văn Niên cười, nói, buổi chiều ta sẽ tham gia một buổi giám thưởng, ngươi có muốn tham gia không? Giám thưởng cái gì? Sở Thiên không trả lời ngay, bình tĩnh hỏi. Nếu ngươi hứng thú, buổi chiều đến Trúc Mai Viên ở Tô Thành, ta sẽ đợi ngươi ở đó. Nói xong, Dịch Văn Niên đánh giá Sở Thiên với vẻ yêu thích, nói, Sở Thiên, ta rất mong ngươi sẽ đến Trúc Mai Viên. Nói xong, Dịch Văn Niên quay người rời đi. Dịch Văn Niên định xem ta là đệ tử để bồi dưỡng sao? Sở Thiên nhìn theo Dịch Văn Niên rời đi, lẩm bẩm một tiếng, rồi rời khỏi phòng học. Trúc Mai Viên nằm ở khu trung tâm phía bắc của thành phố Tô, cách Đại học Tô khoảng 2 giờ đi xe. Khu vực trung tâm phía bắc nổi tiếng với kiến trúc cổ kính, trong đó Trúc Mai Viên là nổi danh nhất. Nó không chỉ là một tòa kiến trúc lâm viên cổ điển hùng vĩ, mà còn là sân đấu giá lớn nhất ở phía nam. Lúc này, trước cổng chính hùng vĩ của Trúc Mai Viên, có một già một trẻ đang đứng. Lão giả chính là Dịch Văn Niên, bên cạnh Dịch Văn Niên là một nữ tử khoảng 23, 24 tuổi, mặc một bộ trang phục giản dị, thoải mái, có phần đứng đắn. Da thịt nàng không trắng nõn mà có màu lúa mì, mang đến cảm giác khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Màu da này kết hợp với khuôn mặt trái xoan tinh xảo của nàng, dù không phải là một mỹ nhân đô thị điển hình, vẫn mang một vẻ đẹp tràn đầy sức sống riêng biệt. Dù nàng đứng giữa những mỹ nhân đô thị xinh đẹp, không cần làm gì cả, cũng sẽ thu hút ánh nhìn đầu tiên của mọi người. Đặc biệt là đôi mắt sáng rực, chứa đựng một sự thông minh sắc sảo, càng khiến nàng có một khí chất hấp dẫn. Chỉ là, giữa đôi lông mày của nữ tử lúc này lại ẩn chứa một chút thiếu kiên nhẫn và vài phần oán trách. Gia Gia, người mà chúng ta phải đợi là ai vậy à, kiêu căng vậy, còn muốn ông tự mình đứng đây chờ, hắn tên là Sở Thiên, một thanh niên rất đặc biệt. Dịch Văn Niên cười nói, không hề phàn nàn. Thanh niên. Nữ tử có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng người cần đợi là một lão giả cấp bậc đại lão nào đó, không ngờ chỉ là một thanh niên. Hắn có gì đặc biệt mà đáng để ông phải chờ đợi như vậy? Nữ tử phàn nàn, giọng điệu có phần nặng nề hơn. Khi nào cháu gặp hắn, cháu sẽ biết. Dịch Văn Niên hiền hòa nói. Có khi nào hắn còn chưa chắc chắn có đến hay không mà vẫn để ông chờ ở đây không ạ? Nữ tử kinh ngạc. Người thanh niên mà ông nội nhắc tới, không xác định có đến hay không mà vẫn để ông nội cô phải chờ. Cô có chút không dám tin, thanh niên như thế nào mà đáng để ông nội cô phải làm vậy, dù hắn có đến hay không, ta vẫn đáng chờ hắn. Nhìn kìa, hắn đến rồi. Nữ tử tràn đầy mong đợi nhìn theo. Trong lòng cô cũng dấy lên sự hiếu kỳ, rốt cuộc là thanh niên thế nào mà được ông nội cô coi trọng như vậy. Chỉ thấy lúc này, một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm chờ xe cách đó không xa, một thanh niên bước xuống xe. Nữ tử ngạc nhiên nhìn thanh niên đang tiến về phía bên này, sự hiếu kỳ và mong đợi ban đầu lập tức tan biến, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề, quá bình thường. Cô lẩm bẩm trong lòng, đầy thất vọng. Thanh niên này tuy túng tú nho nhã, nhưng thần sắc và ánh mắt lại quá mức bình thản như mặt nước tĩnh lặng, không gợn sóng. Ngoài ra, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt, thấy rồi chứ, hắn có phải rất đặc biệt không? Dịch Văn Niên thấy Sở Thiên cuối cùng cũng đến, cười nói với nữ tử bên cạnh. Đặc biệt thì có, đặc biệt đến mức ném vào đám đông cũng không tìm ra ấy chứ. Nữ tử bực bội nói. Trong mắt cô, ngoài ngoại hình ra, sự bình thản như mặt nước của Sở Thiên, ném vào đám đông sẽ bị lu mờ ngay, có điểm gì đặc biệt chứ? Dịch Văn Niên khẽ lắc đầu cười. Ông tuy không biết lai lịch cụ thể của Sở Thiên, nhưng tin rằng mắt mình sẽ không nhìn lầm người, giáo sư. Sở Thiên đến, chủ động chào hỏi Dịch Văn Niên. Sở Thiên, để ta giới thiệu, đây là cháu gái của ta, Dịch Như Lạc. Dịch Văn Niên hiền hòa giới thiệu Sở Thiên xong, lại nói với nữ tử bên cạnh. Như Lạc, đây là Sở Thiên, không phải học trò của ta, là nhân viên quản lý thư viện Đại học Tô. Nhân viên quản lý thư viện, Dịch Như Lạc kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nhìn vẻ ngoài của Sở Thiên, cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ này, Sở Thiên không những không đi học mà còn lãng phí thời gian, an phận ở một tiệm sách không có chút tiền đồ nào. Điều này chẳng khác nào một phế nhân, phải biết, 20 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời người, dù không có cơ hội học đại học, cũng là độ tuổi để phấn đấu cho sự nghiệp, còn Sở Thiên thì ngược lại, lại chôn vùi bản thân trong một tiệm sách nhàn hạ, nói dễ nghe thì là lãng phí thời gian, khó nghe thì là lười biếng, ngồi ăn chờ chết. Chào anh, tôi là Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc tuy không muốn chào hỏi Sở Thiên, một người lãng phí thời gian, nhưng vì phép lịch sự, lại là người mà ông nội cô giới thiệu, cô vẫn đưa tay, chủ động chào hỏi Sở Thiên. Chào cô. Sở Thiên bình thản gật đầu, nhưng không bắt tay. Anh không biết lễ phép là gì sao? Tay Dịch Như Lạc cứng đờ giữa không trung. Trong lòng bốc lên một ngọn lửa giận, cô không hề coi thường việc Sở Thiên là nhân viên quản lý thư viện, chủ động đưa tay chào hỏi, Sở Thiên lại chỉ bình thản gật đầu với cô, quá thiếu lễ phép. Nếu không phải Sở Thiên là người mà ông nội cô giới thiệu, cô sẽ không thèm để ý tới. Được rồi, chúng ta vào trong thôi, Dịch Văn Niên dẫn hai người vào Trúc Mai Viên. Bước đi trong Trúc Mai Viên, cảnh sắc thanh nhã ưu mỹ, Dịch Văn Niên liếc nhìn Dịch Như Lạc đang hậm hực, rồi lại liếc nhìn Sở Thiên bên cạnh vẫn bình thản, trong lòng có chút hài lòng. Thằng nhóc này không tệ, cháu gái của ông tuy không phải loại khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Ông đã thấy quá nhiều thanh niên tuấn kiệt biểu hiện đủ kiểu trước mặt cháu gái, dù che giấu kỹ đến đâu, cũng khó tránh khỏi sự nôn nóng với dung mạo và vóc dáng của cháu gái. Nhưng trong thần tình của Sở Thiên, ông chỉ thấy được sự bình thản như mặt nước, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Thường thì từ chi tiết nhỏ có thể nhìn ra nhân phẩm của một người, ông cảm thấy nhân phẩm của Sở Thiên không tệ. Một lát sau, một nhân viên công tác của Trúc Mai Viên đến và nói chuyện với Dịch Văn Niên. Như Lạc, con dẫn Sở Thiên đi dạo đi, ta đi tiếp đãi mấy người bạn già. Dịch Văn Niên nói với Dịch Như Lạc một câu, quay sang Sở Thiên hiền hòa cười nói. Sở Thiên, nếu cháu có gì không hiểu, có thể hỏi Như Lạc, nó không chỉ là cháu gái ta, mà còn là đệ tử của ta nữa. Nói xong, Dịch Văn Niên đi theo nhân viên công tác. Trong phòng, chỉ còn lại Sở Thiên và Dịch Như Lạc. Anh cứ tự nhiên xem đi, không hiểu thì hỏi tôi. Dịch Như Lạc tuy không thích Sở Thiên bình thường này, nhưng cô tôn trọng ông nội, việc ông giao cho, cô vẫn sẽ làm. Sở Thiên như không nghe thấy lời cô nói, tập trung xem các cổ vật được trưng bày, nhìn thấy vài món cổ vật, lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, thời gian thấm thoát thoi đưa. Lần trước hắn nhìn thấy những cổ vật này là từ ngàn năm trước, khi đó chúng chỉ là những vật phẩm bình thường, bây giờ đã trở thành cổ vật, yên tĩnh trưng bày ở đây. Dịch Như Lạc đang kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang nhìn gì đó mà nhập thần, thì một giọng nói vang lên, Như Lạc, thì ra cậu ở đây. Dịch Như Lạc nhìn lại, thấy mấy thanh niên nam nữ bước vào cổ lưu lâu, những người vừa bước vào cổ lưu lâu lúc này gồm 5 nam 2 nữ, tuổi tác khoảng 23, 24, nam thanh nữ tú. Trong số 7 người, ngoại trừ một nam nhân dáng người hơi thấp bé mặc đồ tây, còn lại đều mặc trang phục thường ngày. Lý Kim Triệu, Ngọc Thường, mọi người cũng tới, Dịch Như Lạc bước lên chào hỏi. Nàng quen biết những nam nữ mặc thường phục này, họ đều là hậu bối của mấy vị đại lão giới khảo cổ. Giống như nàng, thỉnh thoảng họ theo các bậc trưởng bối đi khảo cổ, còn chủ yếu là kinh doanh ngành nghề đồ cổ, có thể nói những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong giới, tài sản cá nhân từ lâu vượt trăm triệu, Như Lạc. Để ta giới thiệu với cậu, đây là đệ tử của tiên sinh Múc, Múc Ma Sao. Lý Kim Triệu giơ tay chỉ người đàn ông mặc tây phục bên cạnh, giới thiệu với Dịch Như Lạc. Sau đó lại quay sang giới thiệu Múc Ma Sao. Múc Ma Sao, đây là Dịch Như Lạc, đệ tử của Dịch Lão Gia Tử. Dịch Tiểu Thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trong ánh mắt Múc Ma Sao nhìn Dịch Như Lạc lóe lên một tia sáng, nhưng hắn đã nhanh chóng che giấu. Chào anh. Dịch Như Lạc lịch sự đáp lại. Vị này là... Múc Ma Sao tò mò nhìn Sở Thiên bên cạnh Dịch Như Lạc. Mọi người lúc này mới để ý đến sự tồn tại của Sở Thiên. Ai nấy đều có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Sở Thiên dường như không hề hay biết có người đến, vẫn chăm chú ngắm nghía những món đồ cổ được trưng bày trên kệ, không nói một lời, cũng chẳng thèm quay lại nhìn bọn họ lấy một cái. Hắn là Như Lạc, chẳng lẽ hắn là bạn trai cậu? Lúc Dịch Như Lạc định lên tiếng, Phùng Ngọc Thường đã nhanh miệng cười nói. Đâu có, nếu tớ có bạn trai rồi, thì làm sao có thể là, Dịch Như Lạc suýt nữa buộc miệng nói là nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, nhưng nàng kịp thời ngậm miệng, giới thiệu qua loa, hắn tên là Sở Thiên. Nàng không dám nói Sở Thiên là nhân viên quản lý thư viện. Thật mất mặt, không biết Sở tiên sinh đây làm nghề gì. Múc Ma Sao hỏi. Anh ấy là sư đệ của tôi. Dịch Như Lạc vội vàng thay Sở Thiên trả lời. Nàng sợ Sở Thiên nói ra thân phận nhân viên quản lý thư viện, sẽ trở thành trò cười cho mọi người, khiến nàng cũng mất mặt theo. Anh ta là đệ tử của Dịch Lão Gia Tử. Dịch Lão Gia Tử thu nhận đệ tử ruột, Lý Kim Triệu và những người khác cùng nhau kinh ngạc, ngay cả Múc Ma Sao cũng có chút bất ngờ. Một người thoạt nhìn bình thường như vậy, lại là đệ tử của Dịch Văn Niên. Xem ra, là chúng ta nhìn lầm rồi. Lý Kim Triệu hoàng hồn, cảm khái nói. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Dịch Văn Niên chính là bậc thái đẩu thực sự trong giới khảo cổ. Ai nấy đều muốn bái Dịch Văn Niên làm sư phụ, đáng tiếc, không ai thành công. Một người có thể được Dịch Văn Niên coi trọng thu làm đệ tử ruột, đương nhiên không phải người bình thường. Nguyên lai là đệ tử ruột của Dịch lão gia tử, Thất Kính Múc Ma Sao cười cười, nói, tôi thấy Sở tiên sinh nãy giờ cứ nhìn mấy món đồ cổ kia, có vẻ nghiên cứu rất sâu, không biết Sở tiên sinh có kiến giải gì về mấy món đồ cổ đó. Nghe hắn nói vậy, Lý Kim Triệu và những người khác cùng nhau chờ mong nhìn về phía Sở Thiên. Người có thể trở thành đệ tử của Dịch Văn Niên, tự nhiên không phải tầm thường, bọn họ rất muốn xem Sở Thiên đã nghiên cứu sâu đến mức nào về khảo cổ học. Dịch Như Lạc vừa hối hận lại vừa lo lắng. Nàng hối hận vì đã nói Sở Thiên là sư đệ của mình, như vậy, mọi người đều cho rằng Sở Thiên có kiến thức uyên bác về khảo cổ học. Chỉ có nàng biết, Sở Thiên căn bản không hiểu gì về khảo cổ học, nếu không, trước đó ông nội nàng đã không phải giảng giải cho Sở Thiên những kiến thức khảo cổ học đơn giản nhất, và càng không dặn dò Sở Thiên đến hỏi nàng sau khi ông rời đi. Lúc nàng định lên tiếng đổi chủ đề, thì lại nghe Sở Thiên thản nhiên nói, mấy món đồ cổ kia đều bị đánh giá sai niên đại, tính từ trái qua. Món thứ nhất có niên đại 1001 năm, món thứ hai cách nay 1100 năm, món thứ ba là 1020 năm, món thứ tư là 1150 năm. Khi những lời thản nhiên của Sở Thiên thốt ra, cả căn phòng trở nên hoàn toàn im lặng, nhưng Dịch Như Lạc đột nhiên biến sắc. Nàng vốn nghĩ, dù Sở Thiên không thể nói ra kiến giải gì đáng gọi là, thì cứ bị vài câu cũng được, nhưng điều nàng không ngờ nhất là, Sở Thiên lại dám nói mấy món đồ cổ kia bị đánh giá sai niên đại, mấy món đồ cổ kia là do Lý Kim Triệu và người nhà của mấy người khác ở đây cẩn thận phân biệt, rồi phối hợp với giám định khoa học để đưa ra kết luận. Mấy vị lão gia tử đó đều là đại lão trong giới khảo cổ. Địa vị của họ tuy không cao bằng ông nội nàng, nhưng cũng không kém là bao, kết quả đạt được sau khi họ cùng nhau phân biệt, làm sao có thể sai, Sở Thiên lại dám nói họ sai, vừa mở miệng đã đắc tội hết Lý Kim Triệu và những người khác, ăn nói bậy bạ. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Sở Thiên, sắc mặt Lý Kim Triệu lập tức lạnh xuống. Lời của Sở Thiên, không nghi ngờ gì là tát vào mặt lão gia tử nhà họ, Dịch lão gia tử sao lại thu một người ăn nói lung tung, không biết che đậy mồm miệng làm đệ tử. Phùng Ngọc Thường cũng lạnh giọng nói. Sở Thiên, cậu tưởng rằng trở thành đệ tử ruột của Dịch lão gia tử, thì có thể không coi ai ra gì sao? Sở Thiên, cậu chỉ là đệ tử ruột của Dịch lão gia tử, có tư cách gì mà bình phán trưởng bối trong giới khảo cổ? Mấy người còn lại cũng nổi đoá. Một câu nói của Sở Thiên đã tát vào mặt toàn bộ lão gia tử nhà họ, làm sao họ không nổi giận. Chỉ có Múc Ma Sao cười nhìn cảnh này, không nói gì, mọi người, sư đệ của tôi còn nhỏ dại, đừng chấp nhặt với cậu ấy. Nào, chúng ta cùng thưởng thức những món khác. Dịch Như Lạc vội vàng lên tiếng hòa giải. Hừ, nể mặt Như Lạc, tôi không so đo với cậu. Lý Kim Triệu hừ lạnh với Sở Thiên một tiếng. Nếu không phải không muốn làm tổn thương hòa khí với Như Lạc, tôi đây sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Phùng Ngọc Thường hừ lạnh nói. Những người còn lại cũng nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Dịch Như Lạc vội dẫn mọi người đi xem những món khác. Thì ra chỉ là một tên ngu xuẩn. Múc Ma Sao lẩm bẩm trong lòng, cười nhìn Sở Thiên một cái, rồi đi theo mọi người rời đi. Đối với việc mọi người rời đi, Sở Thiên thờ ơ, lặng lẽ ở lại tại chỗ, một mình ngắm nghía những món đồ cổ trưng bày trên kệ, những thứ này. Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết chúng tồn tại bao nhiêu năm, thậm chí biết được chúng được chế tạo ở đâu. Một lát sau, Dịch Như Lạc quay trở lại. Đi thôi, giám thưởng hội sắp bắt đầu rồi, ông nội bảo tôi đưa cậu đến. Dịch Như Lạc tức giận nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, đi theo Dịch Như Lạc rời đi. Lý Kim Triệu và những người khác thấy Sở Thiên đến, sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, rồi đi lên phía trước. Biết trước cậu chỉ cần một câu là có thể đắc tội tất cả mọi người, thì tôi đã không nói cậu là sư đệ của tôi. Dịch Như Lạc thấy Lý Kim Triệu và những người khác đến giờ vẫn chưa hết giận, tức giận liếc nhìn Sở Thiên bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm, đáng lẽ tôi nên nói cậu là nhân viên quản lý Tô Đại Thư Viện. Nhân viên quản lý thư viện, Múc Ma Sao đang đi phía trước, bỗng nhiên dừng bước, quay người lại, vô cùng kinh ngạc nói, Dịch tiểu thư, cô nói anh ta là nhân viên quản lý thư viện. Dịch Như Lạc còn kinh ngạc hơn Múc Ma Sao. Âm thanh lẩm bẩm của nàng rất nhỏ, người khác đều không nghe thấy. Vậy mà Múc Ma Sao, người đang đi trước cả mọi người, lại có thể nghe được, cái gì, cậu chỉ là nhân viên quản lý thư viện. Lý Kim Triệu và những người khác nghe thấy tiếng của Múc Ma Sao, cùng nhau dừng bước, kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không có ý định nói gì thêm. Thì ra là thế, trách sao vừa nãy lại có thể nói ra những lời kiến giải đến vậy. Múc Ma Sao cười đầy mặt, nói xong, hắn quay người rời đi. Dịch lão gia tử sao lại thu một người như vậy làm đệ tử, một nhân viên quản lý thư viện, cũng dám nói ra những lời khoác lác không biết ngượng đó, thật không biết tự lượng sức mình. Lý Kim Triệu và những người khác cùng nhau lộ vẻ khó xử, lại mỉa mai liếc nhìn Sở Thiên vẫn bình thản không gợn sóng một cái, rồi quay người rời đi. Sở Thiên lạnh nhạt liếc nhìn Múc Ma Sao đang rời đi, rồi đi theo Dịch Như Lạc về phía hội trường giám thưởng. Địa điểm tổ chức giám thưởng hội được thiết lập tại Trúc Mai Viên, bên trong là hội chính các. Những người đang ngồi ở đây đều là những bậc lão thành trong giới khảo cổ. Ngoài Dịch Văn Niên ra, còn có mấy vị lão giả khác, họ đều là những bậc cha chú của Lý Kim Triệu, và còn có một vị đại lão từ giới khảo cổ doanh đảo là Múc Ao Rama. Lúc này, Lý Kim Triệu cùng Múc Ma Sao tiến vào sảnh, lần lượt ngồi vào vị trí bên cạnh trưởng bối của mình, họ thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Dịch huynh, ngươi thu một đồ đệ quan môn, còn là nhân viên quản lý của Tô Đại Thư Viện. Lý gia lão gia tử nghe Lý Kim Triệu kể lại, kinh ngạc nhìn Dịch Văn Niên. Dịch Văn Niên thoáng giật mình. Nhưng ngay sau đó ông hiểu ra, chắc chắn là cháu gái Dịch Như Lạc đã nhìn ra ý định bồi dưỡng Sở Thiên của mình, nên nói với Lý Kim Triệu rằng Sở Thiên là đồ đệ của ông. Ta thực sự có ý đó. Dịch Văn Niên gật đầu cười nói. Dịch huynh, ngươi thu được một đồ đệ giỏi rồi, người vừa nói là Phùng gia lão gia tử. Ông ta cũng đã nghe cháu gái Phùng Ngọc Thường kể lại sự tình. Ông cười nhạt nhìn Dịch Văn Niên, châm chọc khiêu khích nói, hắn còn chưa trở thành đồ đệ của ngươi, đã có kiến giải cao hơn ngươi rồi. Một vị lão gia tử khác cười lạnh nói tiếp, Dịch huynh, vị đồ đệ là nhân viên quản lý thư viện này của ngươi, thật có thể nói là thiên tài, còn chưa nhập môn đã có thể xuất sư. Lại một vị lão giả khác tiếp tục châm chọc khiêu khích, chúc mừng Dịch huynh, thu được một vị tuyệt đỉnh thiên tài, ngày khác chắc chắn sẽ, không, chỉ sợ hiện tại đã có thể thắng được chúng ta. Một lời này, khiến Dịch Văn Niên choáng váng. Ông không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, khiến những lão hữu này tức giận đến như vậy. Được rồi, đều đã cao tuổi rồi, còn vì một tên tiểu bối mà tức giận, không thấy xấu hổ sao? Lý gia lão gia tử không để ý chuyện này, lên tiếng cắt ngang lời của mấy vị lão gia tử kia. Những vị lão gia tử khác cũng lên tiếng, mọi người là lão hữu nhiều năm, chỉ vì chút chuyện của tiểu bối mà trở mặt. Tình hữu nghị chẳng lẽ lại không đáng tin cậy đến vậy? Đúng vậy, tất cả đều sắp súng lỗ cả rồi, tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy, không nên. Sở Thiên vừa rồi đã làm gì? Dịch Văn Niên kinh ngạc hỏi. Lý gia lão gia tử đang định giải thích cho Dịch Văn Niên, thì Múc Ao Rama, vị lão giả doanh đảo vẫn luôn xem kịch vui, đã mở miệng trước. Dịch lão ca, vị đồ đệ là nhân viên quản lý thư viện của ngươi, có thể làm được một chuyện khó lường. Múc Ao Rama cười nhìn Dịch Văn Niên, nói, vừa rồi ở cổ lưu lâu, hắn đã trước mặt mọi người nói ra mấy món đồ cổ bị định giá sai lệch niên đại nghiêm trọng. Dịch huynh có biết mấy món đồ cổ này là do ai giám định không? Chính là do Lý huynh và các vị lão ca giám định. Dịch Văn Niên kinh hãi, khó trách những lão hữu này của ông lại tức giận đến như vậy. Nhưng ngay sau đó ông lại kinh ngạc. Mặc dù ông không thường xuyên tiếp xúc với Sở Thiên, nhưng trong mỗi buổi học hàng tháng, ông đều bí mật quan sát. Sở Thiên không phải là loại người không biết chừng mực. Lúc này, Múc Ma Sao bên cạnh Múc Ao Rama, cười nói tiếp, Dịch lão gia tử, vị ái đồ của ngươi, năng lực thật lớn lao. Một câu nói, đánh vào mặt tất cả các vị tiền bối đang ngồi, thân là một vãn bối, còn chưa nhập môn, đã cuồng vọng tự đại như vậy. Ta nghĩ, sau này trở thành ái đồ của Dịch lão gia tử, chỉ sợ, nói đến đây, Múc Ma Sao dời mắt nhìn về phía các nhà lão giả còn lại, cười nói tiếp, chỉ sợ ái đồ của Dịch lão gia tử sau này, sẽ không để ai trong số những người đang ngồi vào mắt. Nghe mấy câu này, Phùng gia lão gia tử và những người khác dù biết rõ Múc Ma Sao và Múc Ao Rama đang hiểm độc châm ngòi ly gián, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nộ khí. Ngay cả Lý gia lão giả và những người khác cũng nhíu mày. Múc Ma Sao dụng tâm hiểm ác, nhưng kỳ thực nói cũng có lý, Sở Thiên hiện tại còn chưa trở thành đệ tử của Dịch Văn Niên, đã không kiên kỵ như vậy, ăn nói lung tung bình phán trưởng bối. Tương lai trở thành đệ tử của Dịch Văn Niên, chỉ sợ còn không chút kiên kỵ nào, lời này nói quá nghiêm trọng rồi, ta tin Sở Thiên là người như thế nào? Hắn không phải là người như vậy. Dịch Văn Niên trầm giọng nói. Ông tin rằng mình sẽ không nhìn lầm người. Múc Ma Sao không nói gì thêm. Dịch lão ca nói có lý, Múc Ao Rama mang theo vài phần trêu tức, nói, dù sao, hắn là ái đồ của ngươi, ngươi cứ việc bảo vệ hắn. Tiếp đó, ông ta lại nảy sinh vẻ tò mò, nói tiếp, Dịch lão ca tín nhiệm hắn như vậy, hẳn là cho rằng những gì hắn nói là chính xác, mà kết quả giám định của các vị lão ca đang ngồi đều sai. Một lời nói, giống như một mồi lửa bỗng nhiên bùng lên trong lòng Phùng Gia lão giả và những người khác. Lập tức khiến sự bất mãn của họ đối với Sở Thiên chuyển sang bất mãn đối với Dịch Văn Niên, Lý Gia lão giả và những người khác thở dài một hơi, trong lòng thầm than, Dịch huynh lần này nhìn lầm rồi. Thu một người tự phụ tùy tiện như vậy làm đồ đệ, ngày khác Sở Thiên thật sự trở thành đệ tử của Dịch huynh, hậu quả thật khó lường. Múc Ao Rama, ngươi tận lực châm ngòi ly gián như vậy, là có mục đích gì? Dịch Văn Niên hiếm khi tức giận. Đối với kết quả giám định của mấy vị lão hữu, ta không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Sở Thiên cũng không phải là người tự phụ tùy tiện. Nói đến đây, Dịch Văn Niên chính mình cũng cảm thấy bất lực. Ban đầu, dựa vào mối quan hệ nhiều năm của ông và những lão hữu này, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ có thể hóa giải. Bây giờ bị Múc Ao Rama và Múc Ma Sao tận lực châm ngòi ly gián như vậy, việc nhỏ ban đầu trực tiếp trở nên nghiêm trọng. Ai, Sở Thiên quả thật có chút lỗ mãng. Dịch Văn Niên thở dài trong lòng. Trong khi đó, bên ngoài đại sảnh hội chính các, trong hành lang bên phải, Dịch Như Lạc tức giận đến lồng ngực phập phồng. Cô đã nghe thấy những lời vừa rồi của Múc Ao Rama và Múc Ma Sao, khiến phổi cô muốn nổ tung. Hai người này thật ghê tởm, ông nội cô đã lớn tuổi như vậy, còn phải chịu đựng sự tức giận này, ngươi xem ngươi vừa làm những việc tốt gì, khiến bọn họ công kích ông nội ta, ngươi hả hê lắm phải không? Dịch Như Lạc nhìn Sở Thiên với ánh mắt giận dữ. Ta chưa từng nói, ta là đệ tử của ông nội ngươi. Sở Thiên bình thản nhìn Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc thần sắc cứng đờ, bây giờ cô mới nhận ra, người đã nói Sở Thiên là đệ tử của ông nội cô, chính là cô, đồng thời cô cũng nhớ lại việc trước đó ông nội mình chủ động tìm đến Sở Thiên. Cô đã có chút hiểu ra, ông nội cô muốn thu Sở Thiên làm đệ tử, nhưng Sở Thiên chưa từng nói muốn trở thành đệ tử của ông nội cô. Bây giờ ông nội cô bị khinh bỉ như vậy, nói đến vẫn là do một tay cô gây ra. Thật xin lỗi, là ta sai. Dịch Như Lạc bình phục lại tâm tình, giọng điệu dịu dàng hơn một chút, nói, đi thôi, chúng ta vào trong, nhưng sau khi vào trong, ngươi đừng nói gì nữa. Nói xong, Dịch Như Lạc đi vào hội chính các. Khi Sở Thiên bước vào hội chính các, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía anh. Hừ. Khi nhìn thấy Sở Thiên đi tới, Lý Kim Triệu cùng Phùng Ngọc Thường và đám người trẻ tuổi khác đồng loạt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy giận dữ và bất mãn. Múc Ma Sao thì lại lộ rõ vẻ trêu tức, việc Sở Thiên trở thành mục tiêu công kích đều do một tay hắn thúc đẩy. Hắn rất hài lòng khi thấy Sở Thiên và những người Trung Quốc này, một nhà, đấu đá lẫn nhau. Nhưng, khi đám lão gia tử nhà họ Lý nhìn thấy Sở Thiên, họ đều ngây người. Ngay cả những lão gia tử nhà họ Phùng vừa mới còn vô cùng tức giận với Sở Thiên cũng sững sờ. Thậm chí Múc Ao Rama, kẻ vừa nãy ra sức ly gián, cũng có chút kinh ngạc, người này sao có thể bình thản đến vậy, khí độ lại trầm ổn, chẳng giống người nóng nảy tự cao tự đại chút nào. Hắn cho ta cảm giác như đã trải qua tháng năm dài dằng dặc, khí độ này không thể ngụy trang được ở trên người hắn, tại sao ta lại có cảm giác như đã rửa sạch bụi trần, nhìn thấu thế sự, so với những lão tăng khám phá hồng trần còn thoát tục hơn. Đám lão gia tử ở đây cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang bước tới. Tất cả đều là những lão nhân trên 80 tuổi. Nói nửa thân đã vùi xuống đất cũng chẳng quá đáng. Trải qua mấy chục năm giải dầu mưa gió, sóng to gió lớn, làm sao họ có thể không nhận ra Sở Thiên không tầm thường. Họ vốn cho rằng Sở Thiên là một kẻ tự cao tự đại, trẻ người non dạ, nhưng khi gặp mặt rồi, họ hoàn toàn không ngờ tới Sở Thiên lại bình thản đến vậy. Cái sự bình thản như thể đã nhìn thấu thế sự, không bị bụi trần làm vấy bẩn kia, còn đậm đà hơn cả lão tăng. Nếu Sở Thiên cạo trọc đầu, khoác lên mình bộ cà sa, họ sẽ còn tưởng Sở Thiên là một vị cao tăng đắc đạo, một người phi phàm như vậy, làm sao có thể là kẻ tự phụ tự đại cuồng vọng được. Nghĩ đến đây, cơn giận của những lão gia tử nhà họ Phùng đối với Sở Thiên dần tan biến, không còn để bụng chuyện đó nữa. Các lão gia tử nhà họ Lý thì trong lòng càng thêm kinh ngạc, thế gian này lại có thanh niên xuất chúng đến vậy, khó trách Dịch huynh lại coi trọng hắn, muốn thu làm quan môn đệ tử. Sở Thiên, lại đây, ngồi chỗ ta. Dịch Văn Niên thấy đám bạn già nhìn Sở Thiên đã phát hiện ra sự phi phàm của Sở Thiên, dần dần nguôi giận, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, ông không nhìn lầm người. Ông đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với Sở Thiên đang đến. Sở Thiên bước tới ngồi xuống cạnh Dịch Văn Niên, vẫn bình thản như không, chẳng nói một lời. Vị tiểu sư đệ này, thật không tầm thường mà. Dịch Như Lạc ngồi bên cạnh, không thể tin nổi nhìn Sở Thiên. Vừa rồi khi cô bước vào phòng, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của đám lão gia tử, khiến cô run rẩy trong lòng. Cô đã đoán trước khi Sở Thiên bước vào, các vị lão gia tử nhất định sẽ nổi giận với Sở Thiên, nhưng không ngờ, khi các vị lão gia tử nhìn thấy Sở Thiên, không những không nổi giận với Sở Thiên, mà cơn giận còn dần tan biến, điều này thật khó tin. Cô mở to đôi mắt đẹp, quan sát Sở Thiên thật kỹ, nhưng làm sao cũng không thấy Sở Thiên có gì khác thường. Cô bực bội lẩm bẩm, không biết các vị lão gia tử nhìn ra điểm gì khác thường ở hắn. Tiếp đó, giám thưởng hội bắt đầu. Giám thưởng hội là nơi những người tham gia mang những đồ sưu tầm của mình đến. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nhân viên Trúc Mai Viên, họ sẽ vào phòng hội chính để mọi người giám định và đưa ra kết quả cuối cùng. Rất nhanh, người sưu tầm đầu tiên mang đồ đến. Người này là một trung niên nhân có gia sản hơn 100 triệu, mang đến một món đồ sứ hình bình. Trung niên nhân tự mình trình bày lai lịch món đồ, nói rằng nó xuất từ lò quan cách đây 400 năm, là đồ dùng trong hoàng cung. Ông đã bỏ ra gần 80 triệu để mua nó cách đây vài năm. Chư vị, ai dám định món đồ sứ này? Sau khi trung niên nhân nói xong, Dịch Văn Niên hỏi mọi người. Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường và đám tiểu bối khác vô cùng kích động. Ngay cả Dịch Như Lạc cũng có chút động lòng, muốn tiến lên dám định món đồ sứ này. Dịch lão tiên sinh, hay là để ái đồ của ngài giám định đi. Múc Ma Sao lúc này tươi cười nhìn Sở Thiên, nói với Dịch Văn Niên, trước đó hắn đã đưa ra những kiến giải cao thâm như vậy ở Cổ Lưu Lâu, trực tiếp phán đoán kết quả giám định của các vị lão tiên sinh là sai mà ngài lại tin tưởng hắn như vậy, tự nhiên là tin tưởng năng lực của hắn, ở đây chúng ta còn ai có thể so sánh với hắn. Hắn lại một lần nữa châm ngòi ly gián. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường nghe vậy, tuy biết Múc Ma Sao đang khích bác ly gián, nhưng lời nói đó rất có lý. Vốn đã bất mãn với Sở Thiên, họ lại càng thêm bất mãn với Sở Thiên. Múc Ma Sao muốn Sở Thiên mất mặt, gián tiếp khiến Dịch huynh mất hết danh dự. Các lão gia tử nhà họ Lý và nhà họ Phùng đã không còn so đo chuyện trước đó nữa, họ đã nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Múc Ma Sao. Sở Thiên còn chưa nhập môn, sao có thể để Sở Thiên ra giám định? Sở Thiên làm sao giám định được, rõ ràng là muốn Sở Thiên mất mặt trước mặt mọi người, từ đó làm ô danh Dịch Văn Niên, người thu Sở Thiên làm quan môn đệ tử. Nếu cứ xử lý như vậy, vị tiểu sư đệ này căn bản không biết cách giám định. Múc Ma Sao để hắn ra giám định món đồ sứ này chẳng khác nào muốn hắn lòe bịch. Dịch Như Lạc lo lắng khôn nguôi. Sở Thiên, ý con thế nào? Dịch Văn Niên khó xử liếc nhìn Múc Ma Sao, đâm lao phải theo lao, hỏi ý kiến Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên vẫn ngồi trên ghế một cách bình thản, nhàn nhạt nhìn món đồ sứ được bày trên bàn giữa sảnh, mở miệng nói, nó xuất từ Ninh Diêu. Đến nay mới chỉ có 310 năm, đồng thời cũng không phải là đồ dùng trong hoàng cung, hơn nữa, nó còn là thứ phẩm. Trong sảnh tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Tiếp đó là sự bùng nổ. Người ăn nói hàm hồ, người hoàn hồn nhanh nhất là vị trung niên nhân kia, ông giận dữ nói với Sở Thiên, dù cho năm tháng có sai lệch, nơi sản xuất cũng sẽ không sai, càng sẽ không là thứ phẩm. Nếu lời Sở Thiên là thật, vậy thì món đồ sứ ông bỏ ra 80 triệu mua, nhiều nhất chỉ bán được vài trăm ngàn. Ông thật sự là lỗ nặng. Quả nhiên, vẫn là muốn ăn nói lung tung sao? Lý Kim Triệu cười lạnh nói. Thật sự coi mình có thiên nhãn à, nhìn một cái là biết hết mọi chuyện. Phùng Ngọc Thường nhếch mép chế giễu. Quả nhiên là ngu xuẩn vô tri. Múc Ma Sao cười đầy mặt. Đã bảo hắn đừng nói nữa rồi mà, sao còn nói? Giờ thì hay rồi, lại làm trò hề cho mọi người. Dịch Như Lạc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dịch Văn Niên cũng không ngờ tới Sở Thiên lại nhìn một cái là phán. Sau khi kinh ngạc, ông nhíu mày đứng dậy, tự mình ra trận giám định món đồ sứ. Các lão gia tử nhà họ Lý và nhà họ Phùng cũng cùng nhau đứng dậy, cùng nhau tham gia giám định. Họ ngược lại muốn xem lời Sở Thiên nói có đúng không. Múc Aorama cũng mỉm cười đứng dậy, gia nhập vào. Một đám lão gia tử, ai nấy đều cầm kính lúp, còn có khí cụ chuyên dụng, bắt đầu cẩn thận giám định đồ sứ. Cầu trời phù hộ, tuyệt đối đừng có kết quả giống thằng nhóc Mao đầu kia. Vị trung niên nhân nọ căng thẳng đến mức chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nếu kết quả giám định cuối cùng vẫn giống nhau, vậy thì ông thật sự xong đời, một kẻ còn chưa nhập môn, cũng dám liên tục phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết sống chết. Giờ thì các vị lão gia toàn bộ tự mình ra trận, ngươi cũng tự chui đầu vào rọ rồi. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường cùng nhau cười lạnh. Lão già Dịch thu một đồ đệ ngu xuẩn như vậy, muốn giữ gìn tuổi già khó giữ được. Múc Ma Sao tươi cười dạt dào nhìn xem tất cả. Người căng thẳng và bất an nhất hiện trường không ai khác ngoài Dịch Như Lạc. Giờ các đại lão gia tử đều tự mình hạ tràng, dù gia gia còn muốn bảo vệ tiểu sư đệ, cũng là không thể nào, đến lúc đó gia gia sẽ mất mặt, trở thành trò cười. Dịch Như Lạc đứng ngồi không yên. Danh dự cả đời của gia gia cô, nếu bị tiểu sư đệ này hủy vào lúc tuổi già, thì thật quá uổng phí. Trong trận, không ai tin lời Sở Thiên. Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, với lại ngay cả đệ tử của Dịch Văn Niên còn chưa tính là. Chỉ nhìn một cái đồ sứ mà đã có thể dám định ra, đó chính là chuyện cười. Trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng, Dịch Văn Niên và những người khác đã dám định xong. Sau khi thấp giọng tham khảo vài câu, một đám thái đấu giới khảo cổ cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Các lão gia tử nhà họ Lý và nhà họ Phùng nhìn Sở Thiên với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả Múc Ao Rama, kẻ luôn dụng ý khó dò, giờ phút này khi nhìn về phía Sở Thiên, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Dịch Văn Niên nhìn Sở Thiên, khuôn mặt già nua giờ đây nở rộ nụ cười tươi tắn như hoa cúc. Cái bộ dạng của mấy ông già này là sao đây? Khi mọi người nhìn thấy một đám lão gia tử đều tràn ngập kinh ngạc nhìn Sở Thiên, thì Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường đều ngây dại cả người. Ngay cả Múc Ma Sao đang chờ xem kịch vui cũng ngây dại, người ngốc nhất vẫn là Dịch Như Lạc. Chẳng lẽ lời tiểu sư đệ vừa nói là chính xác? Dịch Như Lạc ngơ ngác nhìn Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng bên cạnh, trong đôi mắt đẹp dần nổi lên vẻ không thể tin được. Sở Thiên vừa nói kết quả là chính xác, Dịch Văn Niên nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc nhìn Sở Thiên, nói, món đồ sứ này, cách đây khoảng 300 đến 350 năm, xác thực không phải là vật của Hoàng Cung, cũng xác thực không phải xuất xứ từ Quan Diêu, mà là từ Ninh Diêu. Cái gì hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra niên hạn và nơi xuất xứ của món đồ sứ này, sao có thể như vậy, một đám lão gia tử cần phải phân biệt mới ra kết quả, sao hắn có thể nhìn ra ngay được, Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường cùng những người khác cùng nhau nhìn Sở Thiên với vẻ không thể tin. Dịch Như Lạc lại càng khó tin hơn. Nàng tuy đã dự liệu được kết quả này, nhưng khi chính miệng gia gia nàng nói ra, nàng vẫn cảm thấy rung động. Phải biết, gia gia nàng và những người khác cùng nhau phân biệt lâu như vậy, lại trải qua thảo luận, mới ra được kết quả này, vậy mà Sở Thiên lại liếc mắt là nhìn ra. Bịch. Người trung niên kia mặt như tro tàn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Xong rồi, hắn bỏ ra 80 triệu để mua món đồ sứ, kết quả nhiều nhất chỉ đáng vài trăm ngàn, lần này hắn thật sự là mất cả chì lẫn chài. Sở Thiên, có một điểm ngươi sai, món đồ sứ này hình dáng trang sức sắc thái đều rất hoàn mỹ, không phải là thứ phẩm. Dịch Văn Niên cười nói, món đồ sứ này là tác phẩm lúc tuổi già của Đào Ngôn Trác, đây là lý do vì sao nó nhìn cực kỳ giống Quan Diêu, nhưng thực tế lại xuất xứ từ Ninh Diêu, Sở Thiên từ tốn nói. Đào Ngôn Trác, đại danh đỉnh đỉnh Đào Ngôn Trác trong lịch sử kia, người kinh hô là Dịch Như Lạc, nàng từ nhỏ đã đi theo Dịch Văn Niên học tập những kiến thức này, tự nhiên biết Đào Ngôn Trác là ai, đây chính là đại sư đồ sứ đại danh đỉnh đỉnh của hơn 300 năm trước, người sáng chế ra nhiều phương pháp chế tác đồ sứ mới, phần lớn các đại sư đồ sứ đời sau đều chịu ảnh hưởng của Đào Ngôn Trác, cho dù là hiện tại, một số phương pháp nung đồ sứ đặc thù vẫn cần sử dụng phương pháp của Đào Ngôn Trác, Sở Dĩ Quan Diêu lúc đó lại có thể cử thế vô song như vậy, chính là vì do Đào Ngôn Trác một tay gây dựng và tọa trấn. Vào thời đỉnh cao trong sự nghiệp của Đào Ngôn Trác, ông đã được xếp vào hàng tòng tứ phẩm, nhưng về sau, không biết vì làm chuyện gì mà đắc tội hoàng thất, nên bị biếm thành thứ dân. Món đồ sứ này là do Đào Ngôn Trác tạo ra, ngay cả Dịch Văn Niên cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ngay cả Dịch Văn Niên còn như thế, huống chi đám lão gia tử nhà họ Lý và lão gia tử nhà họ Phùng, các vị đại lão giới khảo cổ ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước kia bọn họ đã từng phân biệt qua tác phẩm của Đào Ngôn Trác, nên đối với đặc điểm các tác phẩm còn tồn tại của Đào Ngôn Trác còn rõ hơn bất cứ ai. Vừa rồi khi cẩn thận phân biệt món đồ sứ này, bọn họ không hề phát hiện chút đặc điểm nào của tác phẩm Đào Ngôn Trác, vậy mà Sở Thiên lại nói đây là tác phẩm của Đào Ngôn Trác, nhanh, chúng ta lại phân biệt một lần. Dịch Văn Niên không hề chất vấn Sở Thiên, bắt đầu phân biệt lại món đồ sứ này. Lão gia tử nhà họ Lý và những người khác cũng bắt đầu phân biệt lại, cái này, Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường toàn bộ ngốc trệ nhìn cảnh này, bọn họ chưa từng thấy các vị lão gia tử phân biệt cùng một món đồ hai lần, có thể nói, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Một lát sau, Dịch Văn Niên bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, quả nhiên là tác phẩm của Đào Ngôn Trác. Thật sự là tác phẩm của Đào Ngôn Trác, trời à, nếu Sở Thiên không nói ra, sợ là chúng ta hoàn toàn không phân biệt ra được đây là tác phẩm của Đào Ngôn Trác, không phải sao, không chỉ phong cách hoàn toàn khác biệt, ngay cả vị trí cái tối ấn cũng thay đổi, các lão gia tử còn lại nhao nhao sợ hãi thán phục. Chỉ thấy giờ phút này, Sau khi Dịch Văn Niên dùng một chùm đèn pin cường quang đặc thù soi lần lượt lên món đồ sứ, ánh mắt kinh hỉ của ông dừng lại ở vị trí cuối cùng được chiếu qua. Ở vị trí đó, hiện ra một cái tối in có hình dạng con dấu. Tuy thô ráp không rõ, nhưng vẫn có thể thấy rõ cái tối ấn này. Đây chính là thủ pháp độc nhất vô nhị của Đào Ngôn Trác. Mọi tác phẩm của Đào Ngôn Trác đều sẽ dùng loại thủ pháp đặc dị này, lưu lại một cái tối ấn. Sau khi dùng cường quang đặc biệt chiếu xạ, tối ấn sẽ hiển hiện trong vài giây. Sở Thiên, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Phùng lão gia tử kinh hãi nhìn Sở Thiên. Các lão gia tử còn lại, ánh mắt nhìn Sở Thiên đều hiện lên một vòng kinh hãi, ngay cả Dịch Văn Niên cũng có chút kinh hãi. Phải biết, món đồ sứ này vô luận là tạo hình hay hình dáng trang sức sắc thái và vị trí tối ấn, đều khác biệt hoàn toàn so với phong cách trước đây của Đào Ngôn Trác. Đừng nói là bọn họ không phân biệt ra được, chỉ sợ từ xưa đến nay không ai biết đây là tác phẩm của Đào Ngôn Trác, vậy mà Sở Thiên lại đã nhìn ra. Hết thảy những gì hắn nói vậy mà đều là thật, ngay cả các vị lão gia tử liên hợp phân biệt cũng không nhận ra là bút tích của Đào Ngôn Trác, vậy mà hắn cũng có thể nhìn ra. Lý Kim Triệu và những người khác cùng nhau trợn mắt há mồm, thật khó tin, Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, vậy mà còn cường hãn hơn các vị lão gia tử, tiểu sư đệ lợi hại như vậy sao? Dịch Như Lạc kinh ngạc đến cuống quýt che miệng mình đang há to, ánh mắt nhìn Sở Thiên bên cạnh đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi và khó tin. Trong ánh mắt của mọi người, Sở Thiên lạnh nhạt ngồi im, không nói một lời. Vậy, giá trị món đồ sứ của ta là bao nhiêu? Người trung niên vốn mặt như tro tàn giờ phút này lại nổi lên hy vọng, cuống quýt yếu ớt hỏi. Dịch Văn Niên từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cười nói, từ trình độ thô ráp của tối ấn mà nói, món đồ sứ của ngươi xác thực chỉ là một kiện thứ phẩm, bất quá, nó lại có thể được coi là chính phẩm của Đào Ngôn Trác, giá trị hiện tại có thể tăng gấp đôi so với giá ngươi đã mua. Người trung niên lập tức mừng rỡ như điên, tăng gấp đôi tức là 160 triệu a, hắn vốn tưởng rằng mất cả chì lẫn chài, lại không ngờ phong hồi lộ chuyển, vậy mà kiếm lời rồi. Hắn vội kích động nhìn Sở Thiên, trước đó, hắn còn hận Sở Thiên nói hưu nói vượng, giờ thì hắn cảm giác Sở Thiên chính là đại ân nhân của mình. Đại sư, cảm ơn, ngài là đại ân nhân của ta. Người trung niên vội chắp tay trước ngực, kích động hướng Sở Thiên cảm kích. Sở Thiên bình thản khẽ gật đầu. Tiếp đó, người trung niên mang theo món đồ sứ rời đi cùng nhân viên công tác, vô cùng kích động. Phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn Sở Thiên, bây giờ nhìn Sở Thiên đã không còn loại khinh thị như trước. Nhưng lúc này, Múc Ma Sao lại cười nhìn Sở Thiên, âm dương quái khí nói ra, hắn có thể biết những điều này, ai biết có phải hay không hắn đã sớm tiếp xúc và nghiên cứu món đồ sứ kia rồi. Bây giờ vừa lúc ở trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt, các ngươi tin hắn một chút liền có thể nhìn ra hết thảy, đơn giản chỉ là trò cười lớn. Ma Sao nói không sai. Khi Múc Ma Sao vừa dứt lời, Múc Ao Rama cười nói, Sở Thiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra mọi chuyện, điều này đủ để khiến người nghi ngờ hắn nhất định đã sớm tiếp xúc và tìm hiểu món đồ sứ đó rồi, giờ cố tình khoe khoang trước mặt chúng ta. Một câu nói này khiến đám hậu bối như Lý Kim Triệu có chút hiểu lầm về Sở Thiên. Phải biết rằng, vừa rồi món đồ sứ đó, Sở Thiên chỉ nhìn thoáng qua đã phán định ra kết quả. Đáng chú ý hơn, ngay cả các vị lão gia tử liên hợp lại phân biệt, cũng không nhận ra đó là bút tích thật của Đào Ngôn Trác, vậy mà Sở Thiên lại nhìn ra được. Điều này quả thật khiến người ta nghi ngờ rằng Sở Thiên đã sớm tiếp xúc và tìm hiểu về món đồ sứ đó. Ha ha, Dịch Văn Niên lại mỉa mai cười một tiếng, ngồi trở lại chỗ của mình, nói, Múc Ao Rama, nếu đưa món đồ sứ đó cho ngươi tiếp xúc trước thời hạn, ngươi có phân biệt được đó là bút tích thật của Đào Ngôn Trác không? Có vài lời tốt nhất đừng nói ra, kẻo tự rước lấy nhục. Múc Ao Rama dù bị vạch trần cũng không để ý, chỉ cười cười rồi im lặng. Sở Thiên lúc này thản nhiên nhìn Múc Ao Rama và Múc Ma Sao. Sau đó, nhân viên công tác lại thu dọn và mang đến một món đồ sưu tầm khác để phân biệt. Sở Thiên, vẫn là để cậu phân biệt đi. Dịch Văn Niên mỉm cười nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn món đồ cổ đó, nói, nó cách nay 210 năm, xuất xứ từ Hà Diêu. Sau khi thuật lại thông tin, Sở Thiên bình thản nhìn Múc Ao Rama và Múc Ma Sao, thản nhiên nói, Múc Ao Rama, Múc Ma Sao, bây giờ đến lượt hai người nghiệm chứng món đồ cổ này. Múc Ao Rama và Múc Ma Sao cứng đờ người. Chàng trai Sở Thiên vốn điềm tĩnh như giếng cổ không gợn sóng này, đang muốn sỉ nhục bọn họ sao, hai vị, vừa rồi còn hăng hái, bây giờ lại không dám xuống sân. Dịch Như Lạc đã sớm giận không kèm được với Múc Ao Rama, giờ chủ động bước lên bục giám thưởng, trêu tức nói với hai người, có phải các người sợ tiểu sư đệ của ta nói đúng, mà các người lại không thể không thừa nhận, nên cảm thấy mất mặt. Kim Triệu, con cũng lên đi, Ngọc Thường, con cũng lên đi. Các cháu đừng chỉ đứng nhìn, đều lên bồi. Múc Ao Rama phân biệt đồ cổ, để học hỏi thêm. Lý Gia Lão Gia Tử, Phùng Gia Lão Gia, cùng các lão gia tử khác, nhao nhao mỉm cười bảo đám hậu bối của mình lên sân. Trước đó Múc Ao Rama hai người luôn cố ý gây chia rẽ, trong lòng họ đã sớm bất mãn, hiện tại vừa vặn có cơ hội sỉ nhục lại. Lý Kim Triệu cùng mọi người cùng nhau bước ra. Hắn chắc chắn như vậy, thật sự nói chính xác vậy sao? Lúc bước ra, Lý Kim Triệu kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Múc Ao Rama cười nhạt, bước về phía đài giám thưởng. Hừ, ta không tin ngươi có thể nói chính xác. Múc Ma Sao cười lạnh một tiếng, đi theo bên cạnh Múc Ao Rama. Chẳng mấy chốc, việc giám thưởng hoàn tất. Trên mặt Múc Ao Rama đã không còn nụ cười, trầm giọng nói, niên đại của nó khoảng từ 200 đến 240 năm, xuất xứ từ Hà Diêu, Múc Ma Sao không cười nổi. Lý Kim Triệu cảm thấy kinh hãi. Sở Thiên vậy mà chỉ nhìn một cái đã nói đúng. Sau khi nói xong, Múc Ao Rama dẫn Múc Ma Sao chuẩn bị trở về chỗ ngồi. Hai người, cứ ở lại chỗ đó đi. Sở Thiên bình thản nhìn hai người đang chuẩn bị trở về chỗ ngồi, nói, tiếp theo, tất cả đồ cổ đều để ta phân biệt, hai người các người, phụ trách nghiệm chứng. Sắc mặt Múc Ao Rama chậm rãi trầm xuống. Hai mắt Múc Ma Sao hơi híp lại, sao vậy, hai vị, sợ sao? Dịch Như Lạc cười nói, các người cứ ở lại đó đi, kẻo tiểu sư đệ ta lại gọi đến tên các người lại phải ra mặt. Múc Ao Rama, chẳng phải các người cứ luôn chất vấn Sở Thiên sao, cứ ở lại đó nghiệm chứng đi. Dịch Văn Niên giờ phút này cười nói. Trong lòng ông bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái, Múc Ao Rama, tiếp tục nghiệm chứng đi, biết đâu Sở Thiên lại phân biệt sai, ngươi lại có cơ hội đúng vậy, Múc Ao Rama, ta không tin Sở Thiên sẽ luôn nói đúng. Ngươi giúp chúng ta nghiệm chứng đi. Lý Lão Gia Tử cùng Phùng Lão Gia Tử và những người khác nhau nhau mỉm cười lên tiếng. Múc Ao Rama hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn dừng lại ở trước đài giám thưởng. Người thu thập tiếp theo mang theo một món đồ sưu tập đến. Sở Thiên thản nhiên nói, cách nay 521 năm, xuất xứ từ Nhữ Diêu, là đồ của Hoàng Cung. Trong khoảng từ 500 đến 530 năm, xuất xứ từ Nhữ Diêu, là đồ của Hoàng Cung. Sau khi nghiệm chứng xong, Múc Ao Rama trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Múc Ma Sao bên cạnh không còn vẻ nhẹ nhõm tự tại như trước, sắc mặt trở nên có chút khó xử. Dịch Như Lạc, Dịch Văn Niên cùng các lão gia tử, tất cả đều tươi cười rạng rỡ. Trước đó, Múc Ao Rama và Múc Ma Sao khiến các nàng tức giận, bây giờ cũng đến lúc phong thủy luân chuyển, trong vài lần nghiệm chứng tiếp theo, Sở Thiên đều không sai. Khi Múc Ao Rama mặt mày u ám chuẩn bị nói kết quả nghiệm chứng của mình lần nữa, Sở Thiên lại nhìn về phía Múc Ma Sao. Múc Ma Sao, lần này để cậu nói kết quả nghiệm chứng. Sở Thiên nhìn chằm chằm Múc Ma Sao, thản nhiên nói. Hừ, Múc Ma Sao lạnh lùng nhìn Sở Thiên, trong lòng cười lạnh. Để hắn nói ư, hắn ngốc gì mà nói ra kết quả chính xác, mở miệng nói. Niên đại của món đồ cổ này là 33, Múc Ma Sao còn chưa nói hết câu, Múc Ao Rama bên cạnh đã giáng cho hắn một cái tát như trời giáng. Múc Ma Sao kinh ngạc nhìn Múc Ao Rama, nửa bên mặt nóng bừng đau rát, không giấu nổi sự khó hiểu trong lòng hắn. Hắn không hiểu vì sao trưởng bối lại tát hắn, lại còn đánh mạnh như vậy. Ngu xuẩn. Múc Ao Rama quát lạnh một tiếng, Múc Ma Sao lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, Dịch Văn Niên và những người khác đều ở đây, nếu hắn nói sai đáp án, Dịch Văn Niên và những người khác chắc chắn sẽ xuống sân nghiệm chứng, điều này chẳng khác nào hắn tự rước lấy nhục. Sở Thiên, cậu nói hoàn toàn chính xác, không cần nghiệm chứng nữa. Múc Ao Rama lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói một câu rồi quay trở về chỗ ngồi. Múc Ma Sao với nửa bên mặt sưng phù, đi theo Múc Ao Rama quay trở về chỗ ngồi. Như Lạc, Múc Ao Rama đã thừa nhận những gì Sở Thiên nói đều chính xác, cháu không cần nghiệm chứng nữa, về đi. Dịch Văn Niên vui vẻ nói. Vâng, thưa ông nội. Dịch Như Lạc tươi cười rạng rỡ quay trở về chỗ ngồi. Nàng cảm thấy tâm trạng mình sảng khoái hơn bao giờ hết, các cháu còn đứng đó làm gì, về đi, người ta Múc Ao Rama còn không dám chất vấn Sở Thiên. Các cháu còn đứng đó có ý nghĩa gì, mau trở về đi, không phải sau này Sở Thiên bảo các cháu nghiệm chứng, thì có mà mất mặt các cháu là hậu bối, mất mặt không sao, chứ cái mặt mo này của ta gánh không nổi, một đám lão gia tử nhau nhau gọi đám hậu bối của mình về. Dù là đang nói với hậu bối, nhưng những lời này truyền đến tai Múc Ao Rama, khiến ông ta cảm thấy như bị từng người đâm dao vào tim. Lúc này, một người thu thập khác mang đồ cổ đến. Sở Thiên ngồi tại chỗ, đánh giá món đồ cổ được bày ra trên đài giám thưởng, mở miệng nói, cách nay 180 năm, xuất xứ từ lò Hà Tây. Sau khi thuật lại thông tin, Sở Thiên dời mắt nhìn Múc Ao Rama, thản nhiên nói, Múc Ao Rama, vì ông đã thừa nhận những gì ta nói đều chính xác, vậy thì thuật lại lời ta một lần, nói cho người cất giữ này kết quả cuối cùng. Trong nháy mắt, mặt Múc Ao Rama trở nên tái nhợt, như thể có thể nhỏ ra sắc nóng đến nơi, ầm. Múc Ma Sao ngồi bên cạnh, đột nhiên đập một chưởng vào lan can ghế, tức giận nhìn chằm chằm Sở Thiên, quát, Sở Thiên, ngươi khinh người quá đáng, Sở Thiên, ngươi quá đáng lắm rồi. Múc Ma Sao đập bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm Sở Thiên. Một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé mà cũng dám đến sỉ nhục bọn hắn, muốn chết sao? Một người bình thường như kiến cỏ thế này, hắn một chưởng là có thể đập chết. Người trẻ tuổi, trước đó ngươi ác độc châm ngòi ly gián như vậy, bây giờ tự mình chịu nhục, liền không chịu nổi à? Dịch Văn Niên giờ phút này thản nhiên lên tiếng. Các vị lão gia tử còn lại, nhao nhao lạnh nhạt nhìn Múc Ma Sao. Đây là địa phương Hoa Quốc ta, còn chưa tới phi một kẻ người doanh đảo như ngươi làm càn. Múc Ma Sao, mọi chuyện đều do ngươi cố ý khơi mào, bây giờ tự rước nhục vào thân, ngươi liền không chịu nổi. Múc Ao Rama, đem nó mang về dạy dỗ lại cho tốt, đừng ở đây sủa bậy không có giáo dục. Ma Sao, chúng ta đi. Múc Ao Rama đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên, trực tiếp rời đi. Múc Ma Sao kìm nén lửa giận trong lòng, thu hồi ánh mắt, đi theo rời đi. Đi đi, đừng xuất hiện nữa. Một giọng nói bình thản từ phía sau truyền đến. Xem ra ngươi muốn tự tìm đường chết. Múc Ma Sao quay đầu lạnh lùng nhìn Sở Thiên vừa mới lên tiếng, nếu không phải vừa rồi có Dịch Văn Niên ra mặt, hắn đã sớm một chưởng vỗ chết Sở Thiên rồi. Sau khi hai người rời đi, buổi giám thưởng cũng kết thúc. Đám người rời khỏi hội chính cát, đi trong trúc mai viên, Dịch Văn Niên có chút cảm khái nhìn Sở Thiên bên cạnh, cười khổ nói, Sở Thiên, vốn dĩ ta chuẩn bị thu ngươi làm quan môn đệ tử, ai ngờ, tạo nghệ của ngươi trong khảo cổ học còn sâu hơn ta, e rằng ngươi đủ để làm thầy ta. Sở Thiên tĩnh lặng không nói. Dịch Văn Niên nói không sai, việc hắn làm thầy của Dịch Văn Niên còn là dư xài, cho dù là tổ sư của Dịch Văn Niên còn có thừa, hơn vạn năm, có ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn về lịch sử, cùng những sự việc cùng vật bên trong nó, Sở Thiên, không, Sở Tiểu Hữu, về sau chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao, người nói chuyện là Phùng lão gia tử kia, giờ phút này ông có chút áy náy nói với Sở Thiên, trước đó ta có chút xông động, mong rằng ngươi đừng để bụng. Trước đó, khi biết Sở Thiên trực tiếp phê phán kết quả phân biệt của ông có sai, người nổi giận nhất chính là ông, hiện tại biết tạo nghệ của Sở Thiên trong khảo cổ học không phải là điều ông có thể so sánh, ông cũng vui lòng phục tùng, thành tâm thành ý xin lỗi Sở Thiên. Những lão gia tử từng bất mãn hoặc nổi giận với Sở Thiên cũng nhao nhao bày tỏ áy náy. Đều đã sống đến gần này tuổi, còn có gì không bỏ xuống được, huống chi, người thành đạt thì lấy thầy làm bạn, không thì, bọn họ cũng không thể có thành tựu ngày hôm nay, Kim Triệu, qua đây bái kiến tiểu sư thúc. Lý lão gia tử lúc này vẫy tay với Lý Kim Triệu đang ở phía sau. Ngọc Thường, con cũng qua đây bái kiến tiểu sư thúc. Phùng lão gia tử cũng ngoắc Phùng Ngọc Thường. Các ngươi đám tiểu tử này, đều lại đây gặp tiểu sư thúc. Những lão gia tử còn lại nhao nhao gọi hậu bối lại. Tiểu sư thúc, một đám hậu bối, bất đắc dĩ thi lễ với Sở Thiên. Trong lúc hành lễ, Lý Kim Triệu nhìn Sở Thiên trước mặt, trong lòng có chút đắng chát, trước đó hắn còn rất khinh thường Sở Thiên, người mà hắn chỉ nghĩ là nhân viên quản lý thư viện. Ai ngờ, tạo nghệ của Sở Thiên trong khảo cổ còn sâu hơn cả lão gia tử nhà hắn, hắn không thể không cúi đầu trước mặt Sở Thiên. Phùng Ngọc Thường trong lòng rất không tình nguyện. Không ngờ, năng lực Sở Thiên thể hiện vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng, chỉ cần nhìn là có thể phân biệt giá trị mấy món đồ cổ, hơn nữa còn chính xác không sai, loại năng lực này, ngay cả lão gia tử nhà nàng còn kém xa. Trước đó, nàng còn từng mỉa mai Sở Thiên. Tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thiên thật sự có thể dựa vào nhãn lực mà phân biệt cổ phẩm, đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy không thể tin nổi. Như Lạc, hiện tại con biết Sở Tiểu Hữu khác biệt ở chỗ nào chưa? Dịch Văn Niên cười nhìn Dịch Như Lạc, nói, sau này, con không thể gọi Sở Thiên là tiểu sư đệ, phải gọi tiểu sư thúc, lại đây, hành lễ với tiểu sư thúc. Nhỏ, tiểu sư thúc. Dịch Như Lạc có chút xấu hổ hành lễ với Sở Thiên. Lúc ban đầu nhìn thấy Sở Thiên, trong mắt nàng, Sở Thiên chỉ là một người tầm thường, với lại còn là nhân viên quản lý thư viện. Nàng đều cho rằng Sở Thiên là một kẻ sống uổng phí thời gian, ngồi ăn chờ chết, ai có thể ngờ tới, Sở Thiên là cao nhân ẩn mình trong thư viện, tạo nghệ khảo cổ học còn sâu hơn cả gia gia nàng. Trước đó, nàng còn ngại gia gia mình thu một nhân viên thư viện như vậy làm đệ tử, bản thân nàng có một tiểu sư đệ như vậy thật sự rất mất mặt, ai có thể ngờ gia gia nàng ngay cả tư cách thu Sở Thiên làm đệ tử cũng không có. E rằng Sở Thiên có thể làm ngược lại làm thầy của gia gia nàng ấy chứ. Ban đầu, khi thấy được năng lực của Sở Thiên, nàng còn rất kinh hỉ, vị tiểu sư đệ này rất không tệ nha, nhưng mà, vị tiểu sư đệ rất không tệ này, lại nhảy lên thành tiểu sư thúc của nàng. Nàng rất không muốn gọi Sở Thiên là tiểu sư thúc, gọi Sở Thiên là tiểu sư đệ tốt biết bao, nàng có một tiểu sư đệ lợi hại, thật là thú vị, nhưng gia gia đã lên tiếng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi một tiếng tiểu sư thúc. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm. Tiếp đó, một đoàn người hướng Trúc Mai Viên đi ra ngoài, trong lúc đi, Dịch Văn Niên hỏi, Sở Thiên, ngươi có hiểu biết gì về U Lan Cổ Thành, không? Nghe được bốn chữ U Lan Cổ Thành. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc thường đi phía sau cùng những người khác, cùng nhau dựng lỗ tai, ngay cả Dịch Như Lạc cũng vội vã lắng nghe. U Lan Cổ Thành hiện tại đã thành truyền thuyết, nghe nói, hơn 3.000 năm trước, U Lan Cổ Thành là một tòa thành trì Tây Vực vô cùng phồn hoa hưng thịnh, nhưng không rõ nguyên nhân gì, trong một năm ngắn ngủi liền biến mất, không để lại dấu vết. Nếu không có một vài cổ thư khai quật được có ghi chép về U Lan Cổ Thành, thì không ai biết U Lan Cổ Thành từng tồn tại, ta đã thấy một vài ghi chép trong một số thư tịch. Sở Thiên nói. Thật ra, hắn đã từng đến U Lan Cổ Thành. U Lan Cổ Thành khi xưa, xác thực vô cùng phồn hoa và hưng thịnh. Dùng lời nói hiện tại để ví von thì U Lan Cổ Thành lúc đó có thể đứng trong top 20 thế giới. Hắn càng biết, U Lan Cổ Thành biến mất không phải trong vòng một năm, mà là trong 7 ngày. Về phần nguyên nhân U Lan Cổ Thành biến mất, hắn lại không biết. Lúc ấy biết được việc U Lan Cổ Thành biến mất, hắn hứng thú đi điều tra, nhưng cũng không tra được gì. Về sau bận rộn nhiều việc, hắn liền quên U Lan Cổ Thành. Theo như truyền thuyết, U Lan Cổ Thành biến mất cứ mỗi 500 năm lại hiện thế một lần. Dịch Văn Niên thấy Sở Thiên biết chuyện U Lan Cổ Thành, mỉm cười nói tiếp, chúng ta dùng một vài di tích cổ cùng một vài lưu truyền mà so sánh. Nếu truyền thuyết này là thật, thời gian U Lan Cổ Thành biến mất hiện thế lần nữa, rất nhanh sẽ đến. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta sẽ bảo Như Lạc thông báo cho ngươi. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ vuốt cằm, đáp ứng, truyền thuyết là thật. U Lan Cổ Thành biến mất cứ mỗi 500 năm lại hiện thế một lần, chỉ là, mỗi lần hiện thế, hắn đều không có hứng thú đi thăm dò tìm kiếm. Lần này, có lẽ hắn nên trở về chốn cũ một lần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.